Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 3 chương 12 tinh vũ kiếm pháp người thua học chó sủa này cái gì thần tiên cá cược. Trần Minh nỗ lực tưởng tượng Kỷ Linh Hy học chó sủa dáng vẻ. Cũng không biết là không phải hắn tưởng tượng tư thế không đúng. Có chút cay con mắt. Hắn lại một lần nữa đánh giá Lý Mộ Giao. Liền sắc đẹp mà nói. Lý Mộ Giao phải không thua với Kỷ Linh Hy. Có điều không giống với Kỷ Linh Hy cái kia cao gầy dáng người. Lý Mộ Giao có vẻ rất là kiều tiểu. Khiến người ta không nhịn được liên tưởng đến tinh xảo tiểu bạch con mèo. Cảm giác vụ cá cược này giống như là vì là Lý Mộ Giao chính mình chế tạo riêng. Trần Minh tuy rằng thật muốn xem Kỷ Linh Hy hoặc là Lý Mộ Giao học chó sủa. Nhưng cái này tỉ thí với hắn không hề có một chút quan hệ. Dù sao hắn cũng không phải chân chính Kỷ Linh Hy. Hắn dịch ra thân hình chuẩn bị đi vào trong. Lý Mộ Giao nhất thời mất hứng. Phụ! Kỷ Linh Hy! Ngươi làm sao không nhìn ta? Ta không phải Kỷ Linh Hy. Ngươi tìm lộn người. Trần Minh trả lời một câu. Lý Mộ Giao sườn sốt một chút. Liếc Trần Minh một chút. Lại thịt tiến lên. Duỗi ra trắng nón tay nhỏ ở Trần Minh trên trán sờ soạng một hồi. Hồ Nghi nói. Không bỏng a. Làm sao tỉnh nói một ít mê sảng rất nhanh nàng lại một phó bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Ta hiểu. Ngươi là sợ chính mình thua. Cố ý nói như vậy. Trần Minh. Bây giờ mọi người như thế an hiểu não bù sao vốn là không có quan hệ gì với hắn chuyện tình. Hắn là thật sự không muốn phản ứng. Có điều Lý Mộ Giao vẫn dây dưa không tha. Vậy cũng rất phiền phức. Suy nghĩ một chút. Hắn đối với Lý Mộ Giao nói rằng. Số 1. Ta thật không là Kỷ Linh Hy. Ngươi nghĩ tìm Kỷ Linh Hy. Chờ buổi tối trở lại. Thứ hai, ta không muốn cũng sẽ không với ngươi tỉ thí. Ngươi cũng không tư cách so với ta thí. Đệ tam, đừng tiếp tục quấn quýt lấy ta. Ta rất bận, không rảnh phản ứng ngươi. Lý Mộ Giao đôi mi thanh tú cau lại, rơi vào trầm tư. Tình huống thế nào đây quả thật là không giống như là nàng biết Kỷ Linh Hy. Có thể như quả không phải Kỷ Linh Hy. Cái này cùng Kỷ Linh Hy giống nhau như đúc ra hỏa là ai còn có. Tại sao muốn tìm Kỷ Linh Hy đến chờ buổi tối nàng lại không dự định đối với Kỷ Linh Hy làm cái gì không thể cho ai biết chuyện tình thấy Lý Mộ Giao yên tĩnh lại. Trần Minh cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hắn liền bỏ lại Lý Mộ Giao. Ở trong tàng kinh các du lịch lên. Tàng kinh các tổng cộng 5 tầng. Để đủ loại kinh thư điển tịch. Có phải là đều rất trọng yếu. Cái này Trần Minh sẽ không làm sao rõ ràng. Ngoại trừ kinh thư điển tịch ở ngoài. Tòa này tàng kinh các phía trong vẫn còn có diễn võ thất. Có thể cầm công pháp bí tịch tiến vào diễn võ thất. Một bên tìm hiểu một bên diễn luyện. Căn cứ Kỷ Linh Hy giới thiệu. Nơi này kinh thư điển tịch đều là không cho bên ngoài mượn. Cho dù là Kỷ Linh Hy cách này Lăng Vân Tông Tông chủ thân truyền đệ tử cũng mượn không được. Tàng kinh các phía trong có một vị trưởng lão tòa chấn. Tuy rằng rất ít can thiệp đệ tử trong môn xem kinh thư. Nhưng sẽ lưu ý tiến vào tàng kinh các người nhất cử nhất động. Để tránh khỏi làm ra không làm hành vi. Tòa chấn tàng kinh các trưởng lão là muốn thay phiên, bây giờ ở chỗ này chấn giữ là Phùng trưởng lão, tên là Phùng Thường. Thiên tiên cường giả mỗi ngày sẽ có một quãng thời gian bám thân Kỷ Linh Hy. Việc này ở Lăng Vân Tông cũng không có được trắng trợn tuyên dương. Có điều Lăng Vân Tông không ít trưởng lão đều là chi tình. Trong đó liền bao quát Phùng Thường. Vừa bắt đầu Phùng Thường cũng không xác định tới đến tột cùng là Kỷ Linh Hy vẫn là vị kia nếu nói thiên tiên tiền bối. Hiện tại hắn minh bạch. Không phải Kỷ Linh Hy. Là vị kia thiên tiên tiền bối không sai. Thiên tiên tiền bối đến bọn họ Lăng Vân Tông tàng kinh các là muốn làm gì tuy rằng hắn cũng không cho rằng thiên tiên cường giả có thể coi trọng bọn họ Lăng Vân Tông công pháp. Càng thêm không cho là thiên tiên cường giả sẽ học trộm bọn họ Lăng Vân Tông công pháp. Nhưng này tàng kinh các phía trong thu nhận dù sao đều là Lăng Vân Tông không truyền ra ngoài kinh thư điển tịch. Để một vị người ngoài. Như thế không kiêng kỵ mà xem lướt qua Lăng Vân Tông cất giấu kinh thư điển tịch. Thật sự không thành vấn đề hắn rất muốn ngăn cản. Rồi lại không biết có nên hay không ngăn cản. cho tới trong lúc nhất thời rất là xoắn xuýt. Trần Minh đồng dạng có chút xoắn xuýt, bất quá hắn xoắn xuýt chính là nên học một chút cái gì. Vạn ngàn công pháp bí tịch mặt hắn chọn, điều này làm cho hắn ngược lại không biết nên làm sao chọn. Một mực hắn lại không thể hướng về Kỷ Linh Hy hoặc là Phùng Thường thỉnh giáo. Bằng không người của hắn thiết chẳng phải là muốn triệt để tan vỡ, hắn cũng không thể có thể từng cách lật xem. Từ trong chọn thích hợp nhất tu luyện công pháp bí tịch. Vừa đến không nhiều thời gian như vậy. Thứ hai này đồng dạng sẽ lôi kéo người ta hoài nghi. Nếu có thể có một kiểm tra hệ thống trực tiếp kiểm tra xứng đôi thích hợp nhất tu luyện công pháp, như vậy là tốt rồi. Trần Minh âm thầm nghĩ đến. Lúc này, một giới khung bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Có hay không khóa chặt Lăng Vân Tông tàng kinh các. Kiểm tra xứng đôi thích hợp nhất trước mặt trạng thái tu luyện công pháp bí tịch thật là có như vậy kiểm tra hệ thống. Trần Minh rất là bất ngờ. Xem ra trò chơi này hệ thống phụ trợ so với hắn nghĩ tới còn nhiều hơn. Chỉ có điều những này hệ thống phụ trợ cùng ép thu được không có quá to lớn quan hệ. Đều là ẩn dấu. Cần chủ động hoặc là bị động địa đi kích phát. Có thể làm cho hệ thống hỗ trợ kiểm tra xứng đôi. Này tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện tình. Trần Minh phản ứng lại sau khi trực tiếp dùng ý niệm lích là khóa chặt phạm vi Lăng Vân Tông tàng kinh các. Chính đang kiểm tra xứng đôi thích hợp nhất trước mặt trạng thái tu luyện công pháp bí tịch. Xứng đôi song xuôi thích hợp nhất trước mặt trạng thái tu luyện công pháp bí tịch vì là tinh vũ kiếm pháp có thể thăng cấp. Có hay không tu luyện tinh vũ kiếm pháp có thể thăng cấp tinh vũ kiếm pháp. Trần Minh cũng không biết Kỷ Linh Hy chuyên không an hiểu sử dụng kiếm. Bất quá hắn trước mở thăng cấp gói quà lớn bên trong có một đem hàn xương kiếm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Sau này kiếm hẳn là hắn chủ yếu vũ khí. Nếu thanh kiếm xem là chủ yếu vũ khí, tu luyện một phần kiếm pháp tựa hồ là vô cùng tốt một lựa chọn. Đương nhiên, Trần Minh cũng không ngay lập tức lích tu luyện. Bởi vì căn cứ hệ thống nhắc nhở, phần này tinh vũ kiếm pháp là có thể thăng cấp. Hắn dùng ý niệm lích tinh vũ kiếm pháp, mở ra trong đó nội dung nhìn một chút. Tổng cộng là 3 thức. Có điều thức thứ nhất cùng thức thứ 3 tương đương với thức mở đầu cùng thu kiếm thức. Thức thứ 2 mới thật sự là tinh túy vị trí. Ở kiếm pháp phương diện hắn xem như là một tiểu bạch. Tinh vũ kiếm pháp đến tột cùng có được hay không hắn cũng nói không rõ ràng. Có điều gợi ý của hệ thống có thể thăng cấp. Vậy thì nhất định là hiện nay tinh vũ kiếm pháp còn chưa đủ tốt. Thăng cấp tinh vũ kiếm pháp lại không cần bỏ ra cái giá gì. Không có gì hay xoắn xuýt. Trần Minh rất nhanh sẽ dùng ý niệm điểm thăng cấp. Bá. Thăng cấp thành công. Có hay không tu luyện tinh vũ kiếm pháp thăng cấp qua đi tinh vũ kiếm pháp vẫn là tinh vũ kiếm pháp. Có điều đã từ ban đầu 3 thức đã biến thành một thức kiếm như tinh vũ. Trần Minh tra xét sau. Lích tu luyện. Rất nhanh sẽ như là có cái gì đồ vật rót vào trong đầu của hắn. Để hắn lập tức liền đối với tinh vũ kiếm pháp có khắc sâu lý giải. Tiền bối. Có hay không cần ta vì là ngài giới thiệu chúng ta Lăng Vân Tông tàng kinh các thu nhận kinh thư điển tịch. Phùng Thường hướng Trần Minh đi tới. Nhỏ giọng đối với Trần Minh nói rằng. Hắn đã làm ra quyết định. Đối mặt ngài như vậy tiên tiền bối. Ngăn cản là không thể ngăn cản. Nhưng là không thể thật sự tùy ý không kiêng kỵ mà xem lướt qua. Nhất định phải làm chút gì. Ở bề ngoài hắn là nên vì Trần Minh giới thiệu Lăng Vân Tông tàng kinh các thu nhận kinh thư điển tịch. Trên thực tế hắn là muốn nói dối Trần Minh. Để Trần Minh cho rằng Lăng Vân Tông tàng kinh các phía trong không có gì tốt kinh thư điển tịch. Để Trần Minh từ bỏ xem. Hắn cảm thấy cái kế hoạch này vô cùng tốt được đến thông. Nhưng mà Trần Minh cũng không có như hắn dự liệu như vậy gật đầu. Mà là liếc hắn một cái. Khẽ lắc đầu. Không cần. Ta đã tìm tới một phần thích hợp Kỷ Linh Hy tu luyện kiếm pháp. A Phùng Thường có chút mộng. Vị này thiên tiên tiền bối tiến vào tàng kinh các sau khi. Bất kỳ một quyển kinh thư điển tịch đều không có lật xem quá. Cũng chỉ là ở mỗi cách địa phương đi một lượt. Vậy thì đã tìm tới muốn tu luyện kiếm pháp tòa này tàng kinh các bố trí có đặc thù trận pháp. Ngoại trừ tòa trấn trong đó trưởng lão bên ngoài. nên bất luận người nào đều không thể vận dụng thần thức. Hắn cũng không gặp vị này thiên tiên tiền bối vận dụng thần thức. Chưa từng động thủ lật xem quá. Làm sao liền đi tìm muốn tu luyện kiếm pháp chẳng lẽ. Cấm chỉ sử dụng thần thức trận pháp đối với vị này thiên tiên tiền bối không có hiệu lực, đây chính là trong truyền thuyết thiên tiên thủ đoạn. Chờ chút. Vị này thiên tiên tiền bối vừa nhưng là liếc hắn một cái. Chẳng lẽ đã xem thấu hắn toàn bộ tâm tư vừa đọc đến đây. Hắn không nhịn được dùng mình một cái. Liền vội vàng nói. Vãn bối nhất thời hồ đồ. Kính xin tiền bối thứ tội. Trần Minh. Cái dù gì thứ tội thứ cho tội gì, người lớn như thế. Vẫn là Lăng Vân Tông trưởng lão. Làm sao lời mở đầu không đáp sau ngữ, còn có thể hay không thể nói chuyện cẩn thận. Hắn đang không nói gì. Bỗng liền nghe Kỷ Linh Hy nói rằng. Ngươi vừa nói rất đúng, thích hợp ta tu luyện kiếm pháp, tu vi của ta vẫn chưa tới nguyên mạch cảnh. Không phải vẫn chưa tới tu luyện kiếm pháp thời điểm tùy cơ bám thân một vị thiên tài. Ba chương 13 ta thật không có muốn thắng a, đến nguyên mạch cảnh tu vi mới có thể tu luyện kiếm pháp. Thuyết pháp như vậy Trần Minh vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Theo lý thuyết hắn là dã con đường xuất thân tu tiên giả, chưa từng có tương quan kinh nghiệm tu luyện, mà Kỷ Linh Hy là Lăng Vân Tông Tông chủ Tiên Ngọc Trần đệ tử thân truyền. Cùng tu luyện có liên quan tri thức hơn nửa đều đến từ chính Tiên Ngọc Trần. Kỷ Linh Hy lời nói ra sẽ không có sai. Nhưng bây giờ mấu chốt là Trần Minh cảm giác mình ở Game hệ thống phụ trợ dưới sự giúp đỡ đã nắm giữ tinh vũ kiếm pháp. Chỉ kém đủ lượng luyện tập. Bởi vì hắn có Game hệ thống phụ trợ. Vì lẽ đó khá là đặc thù, vẫn là nói. Kỷ Linh Hy lời giải thích sai lầm mặc kệ thế nào. Trước tiên tìm diễn võ thất luyện tập một chút. Nghiệm chứng một phen. Hắn không hề trả lời Kỷ Linh Hy vấn đề. Mà là nhìn về phía Phùng Thường. Do hỏi. Tay ngươi đầu có hay không thích hợp Kỷ Linh Hy sử dụng kiếm. Trên thực tế Trần Minh hiện tại thì có một cái hàn xương kiếm. Hơn nữa là có thể lập tức lấy ra sử dụng. Nhưng mà hàn xương kiếm phi thường đặc thù. Phỏng chừng như vậy kiếm tìm khắp cả toàn bộ tu tiên giới tìm khắp không ra thanh thứ hai. Một khi hắn hiện tại lấy ra sử dụng. Sau này hắn chân thân liền không cách nào nữa sử dụng hàn xương kiếm. Bằng không nhất định sẽ bại lộ. Vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ chân thân của mình. Bởi vậy cho dù có hàn xương kiếm. Trần Minh cũng sẽ không hiện tại liền lấy ra đến sử dụng. Cũng may nơi này là Lăng Vân Tông, không hề thiếu thích hợp Kỷ Linh Hy sử dụng kiếm. Phùng Thường lần này đúng là không có suy nghĩ nhiều. Hắn gật gật đầu. Lấy ra một cái túi đựng đồ. Móc ra mấy cái kiếm. Dò hỏi. Tiền bối. Người xem này mấy cái kiếm. Đây là muốn hỏi Trần Minh có hay không hài lòng, có nói liền chọn đi. Trần Minh đúng là không có chút nào soi mói. Hắn tùy tiện lượm một cái màu xanh thân kiếm kiếm. Sau khi liền đi diễn võ thất. Mãi đến tận Trần Minh thân ảnh biến mất không gặp, Lý Mộ Giao mới hướng Phùng Thường đi tới. Phùng trưởng lão. Ngài cho nàng kiếm là muốn làm cái gì? Lý Mộ Giao vừa nãy chỉ là xa xa mà nhìn. Cũng không có nghe rõ giữa hai người rất đúng nói. Có điều Phùng Thường lấy ra mấy cái kiếm. Để Kỷ Linh Hy chọn một cái. Tình cảnh này nàng xem đến rõ rõ ràng ràng. Chính là bởi vì nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nàng có chút không phục. Dựa vào cái gì a, rõ ràng là ta tới trước. Phùng Thường liếc Lý Mộ Giao một chút. Hờ hứng hồi đáp. Nàng muốn luyện tập kiếm pháp. Vì lẽ đó ta liền cho nàng chứ. Nàng cũng không phải đồ đệ của ngài. Muốn luyện tập kiếm pháp ngài liền cho nàng, vậy ta cũng phải luyện tập kiếm pháp. Làm sao cũng không gặp ngài cho ta. Lý Mộ Giao có chút đố kỵ địa nói rằng. Phùng Thường nhíu nhíu mày. Thẳng thắn địa nói rằng. Nàng là thân phận gì? Ngươi là thân phận gì? Có thể như thế huống hồ nàng nói muốn luyện tập kiếm pháp. Nhất định là đã hiểu thấu đáo. Chỉ kém luyện tập. Ngươi tới đây tàng kinh các mới mấy ngày. Khẳng định còn không có hiểu thấu đáo một môn kiếm pháp tinh túy. Có cái gì tốt luyện tập, chí ít chờ ngươi hiểu thấu đáo một môn kiếm pháp lại nói. Lý Mộ Giao vừa nghe. Nhất thời mất hứng. Phùng trưởng lão. Ngài không thể như thế xem thường ta còn có. ta đến tàng kinh các chừng mấy ngày cũng không tham ngộ thấu một môn kiếm pháp. Kỷ Linh Phi hôm nay mới đến tàng kinh các. Hơn nữa chỉ là ở tàng kinh các mỗi cách địa phương đi một lượt. Cũng không lật xem quá bất kỳ một bộ công pháp bí tịch. Làm sao có khả năng hiểu thấu đáo một môn kiếm pháp? Phùng Thường rất muốn nói đây không phải là Kỷ Linh Phi, mà là một vị thiên tiên. Có thể tưởng tượng muốn vẫn không có nói ra khỏi miệng. Hắn thở dài một tiếng. Lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng. Nàng khẳng định đã hiểu thấu đáo. Điểm này không thể nghi ngờ. Ngươi cũng không cần cảm thấy không cam lòng. Không sánh bằng nàng không có gì hay mất mặt. Ta không tin Lý Mộ Giao thái độ rất là kiên quyết. Nàng nếu như vậy đều có thể hiểu thấu đáo một môn kiếm pháp. Từ nay về sau ta ở trước mặt ngài ngược lại đi nói xong. Nàng trực tiếp đi tới diễn võ thất. Tựa hồ là dự định nghiệm chứng một phen. Ôi chao, Phùng Thường rất muốn gọi lại Lý Mộ Giao. Để Lý Mộ Giao không muốn đi quấy rối vì kia thiên tiên tiền bối. Có thể thời gian nháy mắt. Lý Mộ Giao đã tiến vào diễn võ thất. Hắn nhất thời có chút bất đắc dĩ, thoáng do dự sau khi thẳng thắn cũng đi diễn võ thất. Diễn võ thất xem ra rất là rộng rãi. Toàn bộ không gian gây vài trùng kết giới. Lăng Vân Tông đệ tử hoàn toàn có thể không kiêng kỵ mà ở đây luyện tập. Trần Minh cũng không biết Lý Mộ Giao cùng Phùng Thường trong lúc đó rất đúng nói. Hắn ở chính thức bắt đầu luyện tập trước. Trước tiên ở trong biển ý thức mô phỏng một phen. Vừa vặn hoàn chỉnh địa mô phỏng một lần, hắn chỉ thấy Lý Mộ Giao cùng Phùng Thường trước sau đi vào. Hạ Trần Minh dù sao cũng hơi nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều lắm. Quyền đương Lý Mộ Giao là tới luyện tập. Làm Phùng Thường là tới chỉ đạo Lý Mộ Giao luyện tập. Hắn thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía kiếm trong tay. Trong một ý nghĩ. Nhân kiếm hợp nhất. Nhanh như tia chớp đâm đi ra ngoài. Tinh vũ kiếm pháp. Kiếm như tinh vũ ánh kiếm màu xanh bộc phát ra. Kiếm khí hóa thành lấm ta lấm tấm. Dường như sao băng gió bão bình thường bao phủ mà ra. Rầm rầm rầm. Kịch liệt nổ vang tiếng vang triệt toàn bộ diễn võ thất. Đây là. Tinh vũ kiếm pháp thật nhanh không đúng. Nàng này tinh vũ kiếm pháp làm sao chỉ có một thức không phải tổng cộng có ba thức? Phùng Thường rất là kinh ngạc. Có điều rất nhanh hắn lại phản ứng lại. Đây là tìm hiểu thấu đáo tinh vũ kiếm pháp tinh túy, còn nghĩ cải tiến tuy rằng chỉ còn dư lại một thức. Nhưng chiêu thức này cùng trước tinh vũ kiếm pháp so ra càng nhanh hơn cũng càng cường. Không hổ là trong truyền thuyết thiên tiên tiền bối. Coi như hiện tại sử dụng là kỷ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thân thể. Như thường khó nén vạn trượng hào quang. Phùng Thường rất là cảm khái, cùng vị này thiên tiên tiền bối so ra, hắn thực sự là mặc cảm không bằng. Một bên, Lý Mộ Giao càng thêm kinh ngạc. Kỷ Linh Hy nàng. Nàng dĩ nhiên thật sự nắm giữ một môn kiếm pháp, sao có thể có chuyện đó? Từ Kỷ Linh Hy tiến vào tàng kinh các bắt đầu nàng liền yên lặng chú ý. Căn bản là không gặp Kỷ Linh Hy lật xem quá bất kỳ một bộ công pháp bí tịch. Chỉ là quay một vòng. Làm sao liền nắm giữ một môn kiếm pháp, rõ ràng là chuyện không thể nào. Kỷ Linh Hy cái tên này đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ nàng thật sự xa xa không sánh bằng Kỷ Linh Hy? Nàng thậm chí hoài nghi Kỷ Linh Hy có phải là trước liền học được tinh vũ kiếm pháp. Có thể tưởng tượng muốn lại không quá khả năng. Thật muốn là trước liền học được tinh vũ kiếm pháp. Không đạo lý chạy tàng kinh các diễn võ thất để luyện tập. Lăng Vân Tông đạt được nhiều là diễn võ trường. Tại diễn võ trường luyện tập chẳng phải là càng tốt hơn? Trên thực tế chân chính Kỷ Linh Hy giờ khắc này cũng rất là kinh ngạc. Có điều vừa nghĩ tới giờ khắc này nắm trong tay thân thể của nàng chính là một vị thiên tiên cường giả. Nàng lại cảm thấy không có gì không thể tiếp nhận. Thân là người trong cuộc, Trần Minh đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Hắn không những không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại nhíu nhíu mày. Chiêu thức này kiếm như tinh vũ đúng là triển khai ra. Nhưng là độ chính xác còn giống như không quá đủ. Còn phải nhiều luyện tập một chút. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục luyện tập, bỗng liền nghe oang một tiếng. Có người ở học chó sủa, tình huống thế nào? Trần Minh quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào Lý Mộ Giao trên người. Lý Mộ Giao sắc mặt quẫn bách, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, hừ một tiếng. Kỷ Linh Phi, lần này là ngươi thắng, nhưng lần sau ta nhất định sẽ thắng ngươi. Trần Minh, ta thắng tình huống thế nào ta còn không hề làm gì cả. À, chẳng lẽ ngươi cùng Kỷ Linh Phi trong lúc đó tỉ thí là ai trước tiên tập đến một môn kiếm pháp coi như ai thắng? Nhưng là ngươi cùng Kỷ Linh Phi trong lúc đó tỉ thí, theo ta Trần Minh có quan hệ gì? Ta thật không có muốn thắng ngươi. À, càng làm cho Trần Minh không nghĩ ra là Lý Mộ Giao dĩ nhiên là vừa nói chuyện nghiêng về một phía lui ra diễn võ thất. Đây cũng là đang làm cái gì? Ngươi như thế bước đi, không sợ bị đánh gãy hai chân. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. Ba chương 14 phát hiện mới không phải nói đến nguyên mạch cảnh tu vi mới có thể tu luyện kiếm pháp. Kỷ Linh Hy lại một lần nữa hỏi trước cái kia vấn đề. Trần Minh trước còn không dám xác định, nhưng bây giờ hắn đã có thể khẳng định, không phải nhất định phải có nguyên mạch cảnh tu vi mới có thể tu luyện kiếm pháp. Hẳn là Kỷ Linh Hy lấy được tri thức sai lầm. Dù sao Lý Mộ Giao cũng tốt, Phùng Thường cũng được, đều không nhắc tới ra đồng dạng nghi vấn. Vì sao có nguyên mạch cảnh mới có thể tu luyện kiếm pháp thuyết pháp như vậy? Vì sao không tới nguyên mạch cảnh là có thể tu luyện tinh vũ kiếm pháp? Hai vấn đề này Trần Minh cũng không hiểu nổi. Có điều vấn đề không lớn. Hắn nhìn về phía Phùng Thường, mở miệng nói rằng, Kỷ Linh Hy vẫn cho là đến nguyên mạch cảnh tu vi mới có thể tu luyện kiếm pháp. Ngươi tới cho nàng nói một chút đến tột cùng là chuyện ra sao? Phùng Thường đương nhiên không cho là Trần Minh không biết nên làm gì giải thích, chỉ làm Trần Minh đây là muốn để hắn thay giải đáp. Hắn hắng giọng một cái, giải thích, Lăng Vân Tông chân tàng kiếm pháp, cho dù là cấp thấp nhất kiếm pháp, thường thường đều cần nguyên mạch cảnh tu vi mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Có điều cũng không phải nói nguyên mạch cảnh trở xuống tu vi thì không thể tu luyện. Hóa nguyên cửu tầng, liền chân nguyên lực lượng số lượng dự trữ mà nói, kỳ thực đã rất gần nguyên mạch cảnh. Có mấy người thiên phú dị bẩm, chân nguyên lực lượng so với ngang nhau tu vi người càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng cảnh giới mới hóa nguyên cửu tầng, nhưng cùng nguyên mạch cảnh kỳ thực không nhiều lắm khác biệt. Người như vậy chỉ cần ngộ tính đầy đủ, hiểu biến báo, hơn nữa có người chỉ điểm, vẫn có thể tu luyện thành kiếm pháp. Tông chủ đoán chừng là cảm thấy hóa nguyên cửu tầng tu luyện kiếm pháp cùng đột phá đến nguyên mạch nhất tầng tu luyện nữa kiếm pháp, hiệu quả không có gì sai biệt. Vì lẽ đó sẽ không nói cho ngươi chuyện này. Ta xem Lý sư chất bên kia thật giống cũng là trong lúc vô tình biết được. Không những thù tình huống, cũng sẽ không có sư phụ cùng đồ đệ nói những này. Đạo lý trong đó, chờ ngươi tương lai tu vi cảnh giới tăng lên, dĩ nhiên là sẽ hiểu. Cũng không cần sớm giải thích với ngươi. Giải thích được rất tỉ mỉ, liền Trần Minh nghe xong đều cảm thấy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đương nhiên, hắn sẽ không biểu hiện ra, chỉ là một phó thỏa mãn gật đầu dáng vẻ. Chợt hỏi, hiểu chưa minh bạch? Đa tạ Phùng trưởng lão giải thích nghi hoặc. Kỷ Linh Hy rất là nghiêm túc nói rằng, đáng tiếc, lời này chỉ có Trần Minh có thể nghe được. Phùng Thường là khẳng định không nghe được. Trần Minh cũng sẽ không giúp Kỷ Linh Hy truyền đạt. Nguyên bản Trần Minh cho rằng Phùng Thường là tới chỉ đạo Lý Mộ Giao tu luyện. Nhưng bây giờ Lý Mộ Giao đã rời đi, vậy thì có thể khẳng định Phùng Thường mục đích không phải chuyện như thế. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn dò hỏi, ngươi tìm ta có việc không? Không có chuyện gì, quấy giày tiền bối, vãn bối vậy thì rời đi. Phùng Thường nguyên bản cũng chỉ là lo lắng Lý Mộ Giao gây sự. Bây giờ Lý Mộ Giao đã rời đi, hắn cũng không có tiếp tục lưu lại đạo lý. Chờ Phùng Thường lui ra sau khi, to lớn diễn võ thất chỉ còn dư lại Trần Minh cùng Kỷ Linh Hy. Trần Minh tiếp tục luyện tập tinh vũ kiếm pháp, cho đến đem một chiêu kia kiếm như tinh vũ thành thục nắm giữ. Chân nguyên lực lượng đã tiêu hao gần đủ rồi, Trần Minh dự định lui ra bám thân trạng thái. Trước khi đi hắn không quên đối với Kỷ Linh Hy nói rằng, các ngươi Lăng Vân Tông cũng không thiếu đan dược, ngươi bằng vào ta danh nghĩa đi muốn một viên, ngày mai ta giúp ngươi đột phá đến nguyên mạch cảnh. Muốn mượn đan dược đến đột phá kỷ linh khi không khỏi cả kinh. Tuy rằng tu tiên giới quả thật có rất nhiều người là mượn đan dược đến đột phá. Nhưng có một câu nói gọi là thuốc ba phần độc. Thường thường dùng đan dược là sẽ sản sinh đan độc, dẫn đến tiềm lực rớt xuống. Nói như vậy, chỉ có không cách nào dựa vào tự nhiên tu luyện đến đột phá đích tình huống dưới, hoặc là nóng lòng cầu xin thành đích tình huống dưới, mới có thể mượn đan dược đến đột phá. Có thể kỷ linh hy là có thể dựa vào tự nhiên tu luyện đến đột phá. Căn bản không cần thiết vì nhất thời tốc độ dẫn đến tiềm lực hạ thấp. Nàng rất muốn hỏi một chút Trần Minh đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Rất muốn để Trần Minh không cần loạn đến. Còn không chờ nàng hỏi dò, nàng đã khôi phục đối với thân thể nắm quyền trong tay. Chuyện này ý nghĩa là Trần Minh đã rời đi. Làm sao bây giờ thật sự muốn dựa theo nàng nói tới làm, nàng cứ như vậy vội vã để ta đột phá, có phải là có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Chờ chút, nàng thân là một vị thiên tiên, khẳng định biết đan độc vấn đề. Nếu như nàng thật sự đối với ta có ý đồ gì, nên càng thêm sẽ không để ý tiềm lực của ta. Chẳng lẽ nàng có giải quyết đan độc biện pháp không thể? Thật muốn có phương pháp như vậy, đã sớm ở tu tiên giới rộng khắp lưu truyền, không thể cũng không nghe nói qua. Trần Minh xác thực rất gấp, bởi vì kỷ linh khi không thể đột phá đến nguyên mạch cảnh, hắn thì không thể dựa vào tu luyện đến thu được ếp, không thể thu được kinh nghiệm chỉ số. Cái kia kỷ linh khi cái này công cụ người tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Nguyên bản hắn là muốn như vậy. Có điều rất nhanh hắn liền phát hiện có điểm không đúng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. Một kinh nghiệm. 39 xuyệt chéo 100 tu vi. Luyện khí cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ linh hy tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Lần này hắn bám thân kỷ linh hy. Trên căn bản chỉ là tu luyện một phần tinh vũ kiếm pháp. Dĩ nhiên cũng đạt được ếp. Cứ việc thu được ếp phi thường ít ỏi. Tổng cộng mới 5 điểm. Thu được ếp bao nhiêu không trọng yếu, quan trọng là có thể thu được ếp. Nói cách khác, Game trong quá trình tu luyện không đơn thuần là chỉ tu vi cảnh giới nâng lên. Tu luyện quyền pháp, trường pháp, kiếm pháp loại hình, hoặc là nói học tập luyện đan, luyện khí, bố trận loại hình, kỳ thực cũng có thể thu được ếp. Lời nói như vậy cũng vẫn không sai. Chính là ếp ít một chút, nếu có thể cùng tu vi cảnh giới nâng lên chuyển hóa mà đến ếp gần như là tốt rồi. Nói cho cùng vẫn phải là mau chóng để kỷ linh hy đột phá đến nguyên mạch cảnh. Có phát hiện mới là một chuyện. Nhưng Trần Minh cũng không tính thay đổi kế hoạch của chính mình. Dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành mới có thể làm cho lợi ích của chính mình sử dụng tốt nhất. Công tử, ngài từ tiên cung trở về, Tử Nhi bỗng đi tới Trần Minh gian phòng. Trần Minh, tiên cung cái gì? Tiên cung thật sự cho rằng hắn là thiên tiên đồ để hắn cảm thấy có phải là nên cố gắng giải thích một chút. Có thể trong lúc nhất thời lại không biết nên giải thích thế nào. Dù sao Game chuyện tình không thể bại lộ. Dù cho Tử Nhi người này đáng giá tín nhiệm, có một số việc không thể nói chính là không thể nói. Hơi thêm suy tư, hắn gật gật đầu, ừ, trở về. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Dù sao cũng hơn nói ra Game chuyện tình thực sự tốt hơn nhiều. Rất nhanh hắn lại hỏi. Tiêu gia nhân sẽ không có trở lại chứ? Với bọn hắn sau khi nói qua, hôm nay là không đến rồi. Tử Nhi hồi đáp. Vậy thì tốt. Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi công tử. Tử Nhi tựa hồ vừa định lên, ta tu vi đột phá đến luyện khí nhị tầng. Nhanh như vậy? Trần Minh rất là bất ngờ. Xem ra Tử Nhi tu luyện thiên phú so với hắn phỏng chừng còn phải cao hơn không ít. Hắn cũng nhất định phải thêm bà kính. Bằng không tu vi cảnh giới được Tử Nhi đuổi tới thậm chí vượt qua. Để hắn còn gì là mặt mũi tùy cơ bám thân một vị thiên tài? Ba chương 15 quét hết cảm giác một ngày mới đến. Trần Minh rất sớm địa đi tới kỷ linh hy trong thân thể. Lại phát hiện thân ở địa phương cũng không phải là kỷ linh hy gian phòng, mà là một trống trải diễn võ trường. Tình huống thế nào? Kỷ Linh Hy chẳng lẽ không biết hắn muốn tới? Hắn nhíu nhíu mày, dò hỏi. Ta muốn đan dược chuẩn bị xong chưa? Đan dược cũng chia rất nhiều loại. Đến tột cùng là đan dược gì? Trần Minh cũng nói không ra. Ngược lại là có thể để Kỷ Linh Hy tu vi từ hóa nguyên cửu tầng đột phá đến nguyên mạch cảnh đan dược là được rồi. Trước hắn sở dĩ đã phân phó sau liền lui ra bám thân trạng thái. Chính là không muốn Kỷ Linh Hy hỏi nhiều. Mà nếu như Kỷ Linh Hy theo phân phó của hắn làm việc. Hiện tại khẳng định đã đem cần dùng đến đan dược chuẩn bị kỹ càng. Đã như thế cũng không cần lo lắng hắn đối với đan dược một chữ cũng không biết chuyện tình bị phát hiện. Quả nhiên Kỷ Linh Hy cũng không có hỏi nhiều, chỉ hồi đáp, đã chuẩn bị xong, ngay ở trong phòng của ta diện. Vậy thì tốt. Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh lại hỏi. Ngươi không đợi ở trong phòng mình. Chạy nơi này tới làm chi? Nói xong. Hắn mới ý thức tới trong tay mình đang nắm một thanh kiếm. Hơn nữa còn là trước từ Phùng Thường nơi đó lấy được cái kia một cái. Đến luyện kiếm hắn hồ nghi nói. Kỷ Linh Hy trầm mặt chốc lát nhi. Hồi đáp. Ta cho là ngươi dùng thân thể của ta học xong tinh vũ kiếm pháp. Coi như ngươi không ở. Chính ta cũng có thể triển khai. Thế nhưng ta thật giống đánh giá cao chính mình. Ngươi nghĩ học tinh vũ kiếm pháp ừ. Tốt lắm nói, ta có thể dạy ngươi. Ngươi dạy ta? Kỷ Linh Hy rất là bất ngờ dáng vẻ. Làm sao không muốn thì thôi. Trần Minh một bộ không miễn cưỡng dáng vẻ. Bất luận ngươi có học hay không. Đối với ta mà nói đều là không chỗ tốt cũng không chỗ hỏng. Chỉ là dạy ngươi nói cần tìm chút thời giờ mà thôi. Kỷ Linh Hy đến bây giờ cũng còn không hiểu nổi Trần Minh rất nhiều hành vi. Có điều Trần Minh muốn dạy lời của nàng. Nàng không có không muốn đạo lý. Dù sao Trần Minh nhưng là trải qua giám định thiên tiên cường giả. Nàng liền vội vàng nói. Ta đương nhiên đồng ý. Chỉ là ngươi làm sao dạy tinh vũ kiếm pháp dù sao cũng là kiếm pháp. Cùng càn nguyên tiên quyết phải không giống nhau. Không phải tìm mấy tờ giấy đem nội dung viết ra là có thể. Cũng không phải nói. Xem Trần Minh diễn luyện mấy lần nàng là có thể học được tinh vũ kiếm pháp. Bằng không ngày hôm qua Trần Minh luyện tập trong quá trình nàng cũng sớm đã nắm giữ. Không đạo lý bây giờ còn không thi triển ra được. Một mặt, nàng cần mới tinh vũ kiếm pháp kiếm quyết cùng với biểu thị đồ phổ. Mặt khác nàng cần tự mình diễn luyện. Hơn nữa nhất định phải có người ở bên cạnh chỉ điểm. Người trước ngược lại cũng dễ nói. Người sau nàng cảm thấy căn bản không có cách nào làm được. Trần Minh nếu đưa ra muốn dạy Kỷ Linh Hy tinh vũ kiếm pháp, đương nhiên sẽ không cân nhắc không tới hai điểm này. Hắn không có giải thích, chỉ nói là nói, ngươi chờ một chút. Nói xong, dụng ý niệm mở ra ra me bảng, đem thân thể quyền hạn quản lý tạm giao cho Kỷ Linh Hy. Run lên một cách sau khi Kỷ Linh Hy phát hiện mình dĩ nhiên năng động. Hả, tình huống thế nào? Người kia rời đi nàng còn đang nghi hoặc. Bỗng liền nghe thanh âm của mình vang lên. Được rồi. Ồ, ta làm sao đang nói chuyện ta rõ ràng không có mở miệng. Đây là chuyện ra sao? Kỷ Linh Hy kinh nghi bất định giơ tay lên. Ở miệng mình trên sờ sờ. Có thể xác thực không có mở miệng. Chớ có sờ, không phải ngươi đang ở đây nói chuyện, là ta đang nói với ngươi. Thanh âm nàng lại một lần nữa vang lên. Kỷ Linh Hy nháy mắt một cái. Rất nhanh liền hiểu được. Là tên kia. Cái kia nhiều lần chiếm cứ thân thể nàng ra hỏa, ngươi dùng như thế nào âm thanh của ta đang nói chuyện với ta? Nàng không nhịn được hỏi. Người nói chuyện tự nhiên là Trần Minh, cho tới nói. Vì sao phải dùng Kỷ Linh Hy thanh âm của đến nói chuyện? Bởi vì ra me cung cấp thanh âm của bản mẫu bên trong chỉ có Kỷ Linh Hy thanh âm của. Nếu như không sử dụng Kỷ Linh Hy thanh âm của. Như vậy cũng chỉ có thể dùng Trần Minh vốn là âm thanh đến cùng Kỷ Linh Hy nói chuyện. Sử dụng vốn là âm thanh. Như vậy nhất định phải bảo đảm tương lai cũng không gặp phải Kỷ Linh Hy. Bằng 100% muốn bại lộ. Chuyện tương lai ai cũng nói không chừng, thận trọng để vẫn là sử dụng Kỷ Linh Hy thanh âm của thân thiết một ít. Có điều, Kỷ Linh Hy tổng để hắn cảm thấy có chút khó chịu. Để hắn không nhìn được nhớ tới câu kia nổi danh lời kịch. Ngươi làm sao xuyên phẩm như quần áo? Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không biết trả lời như thế nào. Chưa kịp hắn nói cái gì, Kỳ Linh Hy lại hỏi. Ngươi bây giờ còn đang trong thân thể của ta, chuyện như vậy cũng có thể làm được sao? Đương nhiên có thể. Trần Minh Kỳ thực đã sớm phát hiện chức năng này. Dù sao hệ thống ngoạn pháp trong thuyết minh diện. Điều thứ hai thì có nhắc tới. Bám thân sau khi. Ngầm thừa nhận thu được thân thể quyền hạn quản lý. Ngầm thừa nhận thu được. Mang ý nghĩa hắn có thể hoàn toàn không muốn thân thể này quyền hạn quản lý. Chỉ bám thân ở Kỳ Linh Hy trên người. Làm một tên người đứng xem. Có điều cứ như vậy. Hắn cùng Vân Bai ơ không khác nhau gì cả. Coi như Kỳ Linh Hy tu luyện. Đem tu vi tăng lên. Với hắn cũng không có quan hệ gì. Ước cái gì đừng hòng mơ tới. Chính là bởi vì như vậy. Trần Minh mặc dù biết có như thế một công năng, chức năng, hàm, nhưng xưa nay chưa từng dùng qua. Hiện tại, hắn muốn dạy Kỳ Linh Hy tinh vũ kiếm pháp, tự nhiên đến vận dụng chức năng này. Cho tới nói, dạy Kỳ Linh Hy tinh vũ kiếm pháp có ít lời gì. Đương nhiên là có thể quét hết cảm giác, có thể nâng lên thân mật chỉ số. Đột phá nguyên mạch cảnh đan dược cũng đã chuẩn bị xong. Rất nhanh hắn sẽ có thể giúp Kỳ Linh Hy đột phá đến nguyên mạch cảnh. Đến thời điểm hắn lại có thể khôi phục lại hàng ngày tu luyện soạt ép trạng thái. Thân mật chỉ số nâng lên mang ý nghĩa tu luyện hiệu suất nâng lên. Mang ý nghĩa ép tăng cường. Mà vừa vặn đụng tới tốt như vậy một quét hết cảm giác cơ hội. Hắn làm sao sẽ bỏ qua? Hắn đang định dục Kỳ Linh Hy bắt đầu diễn luyện tinh vũ kiếm pháp. Thật đối với Kỳ Linh Hy tiến hành chỉ điểm. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, một giới khung nhảy ra ngoài, cùng bám thân đối tượng trong lúc đó thân mật chỉ số 20. Trước mặt thân mật chỉ giá là 40, tu luyện hiệu suất đem ở nguyên cơ sở nâng lên thăng 40%. Hả, xảy ra chuyện gì? Ta đều còn chưa bắt đầu chỉ đạo, làm sao thân mật chỉ số lập tức liền tăng 20 điểm? Hệ thống trò chơi ra bất Trần Minh nhìn giới khung trên nội dung, chỉ cảm thấy nghi hoặc không thôi. Hắn không biết là vừa trong nháy mắt đó, Kỳ Linh Hy trong lòng cũng hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Chuyện như vậy cũng có thể làm đến. Có hay không có thể nàng chưa bao giờ từng rời đi thân thể của ta? Có thể vừa bắt đầu nàng cũng không phải là từ bên ngoài tới, mà là từ trong thân thể của ta diện tỉnh lại. Thanh âm nàng còn theo ta thanh âm của giống như đúc. Chẳng lẽ nàng không phải cái gì khác người, mà là ta? Kiếp trước, kiếp trước của ta là một vị đứng đầu thiên tiên. Nếu như là kiếp trước của ta, nàng để ta tu luyện xong thiện sau khi càn nguyên tiên quyết, muốn dạy ta tinh vũ kiếm pháp. Hết thầy tất cả thật giống cũng có thể hiểu. Thậm chí không đúng, nàng đoạt xác, chiếm cứ thân thể của nàng sau khi, chỉ là tu luyện, không làm lộn xộn cái gì sự tình. Này tựa hồ cũng biến thành rất dễ hiểu. Cứ việc cũng không có thể nói là của nàng kiếp trước thì sẽ không đối với nàng thế nào. Có thể nàng vẫn không tự chủ được địa sinh ra một chút hào cảm. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. Ba chương 16 chỉ điểm được rồi, ta trước tiên dạy ngươi tinh vũ kiếm pháp. Trần Minh tuy rằng không biết cái kia 20 điểm thân mật chỉ số là như thế nào tăng lên, nhưng hắn sẽ không quên đối với Kỳ Linh Hy chỉ điểm. Không thể bởi vì đột nhiên tăng 20 điểm thân mật chỉ số sẽ không dạy Kỳ Linh Hy tinh vũ kiếm pháp. Bằng không rất có thể sẽ dẫn đến giữa hai người thân mật chỉ số giảm xuống. Kỳ Linh Hy đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Nàng gật gật đầu. Chợt hỏi. Ta nên làm như thế nào? Trước tiên nhớ kiếm quyết. Được ta cải tiến sau khi tinh vũ kiếm pháp. Kiếm quyết cùng nguyên lai có chút không giống. Trần Minh đem chỉ còn một thức kiếm như tinh vũ kiếm pháp kiếm quyết đọc một lần. Vốn là kiếm quyết tổng cộng là 21 chữ. Được cải tiến qua đi, chỉ còn dư lại 8 chữ. Nhớ lại càng đơn giản. Coi như vô học người đều có thể dễ dàng nhớ kỹ. Kỳ Linh Hy tên thiên tài này càng thêm không cần nhiều lời. Đương nhiên, tinh vũ kiếm pháp cũng không phải Trần Minh cải tiến, mà là game hệ thống phụ trợ cải tiến. Có điều Trần Minh không thể đem game tin tức tương quan nói ra, bởi vậy chỉ có thể nói là chính mình cải tiến. Kỳ Linh Hy đương nhiên sẽ không cho là có cái gì vấn đề. Nàng lập tức liền nhớ ký bát tự kiếm quyết thân như phi vũ, kiếm như tinh vũ. Sau đó liền hỏi, đón lấy làm thế nào đón lấy chính là thông qua này bát tự kiếm quyết đi cảm ngộ kiếm ý. Lý giải trong đó tinh túy. Trần Minh hồi đáp. Lần này Kỷ Linh Hy không nói cái gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại cảm ngộ lên. Một cảm ngộ chính là chí ít một canh giờ, cho tới Trần Minh cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn. Cuối cùng, hắn không nhịn được hỏi. Vẫn không có thể lý giải này bát tự kiếm quyết tinh túy. Kỷ Linh Hy mở mắt ra, có chút xin lỗi dáng vẻ, nhẹ giọng nói rằng, kém một chút. Trần Minh có chút hoài nghi, không phải kém một chút, mà là kém trăm triệu điểm điểm. Tuy rằng hắn vì quét hết cảm giác mà lựa chọn chủ động dạy Kỷ Linh Hy tinh vũ kiếm pháp, nhưng cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian đang dạy Kỷ Linh Hy tinh vũ kiếm pháp bên trên. Dù sao, thời gian của hắn phi thường quý giá. Hơi thêm suy tư sau khi, hắn quyết định đến điền áp thức giáo dục. Không giống nhau. Không chờ Kỷ Linh Hy hiểu được bát tự kiếm quyết tinh túy, chính mình đem từ game hệ thống phụ trợ nơi đó có được đối với tinh vũ kiếm pháp toàn bộ lý giải tỉ mỉ vô cùng nói ra. Mãi đến tận Trần Minh nói xong, Kỷ Linh Hy mới một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, thì ra là như vậy. Trần Minh cũng không quản Kỷ Linh Hy là thật hiểu vẫn là miễn cưỡng làm bộ hiểu dáng vẻ. Trực tiếp nói, đón lấy bắt đầu chính thức diễn luyện. Ta sẽ sửa lại tư thế của ngươi, thuận tiện dạy ngươi thế nào điều hành thật chân nguyên lực lượng đến trình độ lớn nhất địa phát huy ra một chiêu này uy lực. Tư thế rất trọng yếu, hội này ảnh hưởng độ chính xác. Điều hành thật chân nguyên lực lượng, đây càng tăng thêm muốn, bởi vì nay trực tiếp quyết định có thể đem một chiêu này uy lực phát huy đến bao nhiêu trình độ. Trần Minh là ở game hệ thống phụ trợ dưới sự giúp đỡ học được tinh vũ kiếm pháp. Học được sau khi luyện tập lại, không phải một loại ung dung. Bây giờ dạy Kỷ Linh Hy, độ khó lập tức tăng lên không ít. Cũng may Kỷ Linh Hy xác thực có thể được xưng là thiên tài. Chỉ học được khoảng chừng một canh giờ, đi học cái thất thất bát bát. Âm kiếm khí màu xanh hóa thành lấm ta lấm tấm bao phủ mà ra. Tuy rằng vẫn chưa thể bảo hoàn toàn nắm giữ, nhưng chỉ cần dùng nhiều chút thời gian, nhiều luyện tập, hoàn toàn nắm giữ tinh vũ kiếm pháp bất quá là chuyện sớm hay muộn. Cũng không tệ lắm. Trần Minh không nhịn được tán dương. Kỷ Linh Hy cũng không phải đặc biệt thỏa mãn. Trước Trần Minh dùng là cũng là thân thể của nàng. Căn bản không tốn cái gì công phu. 2-3 lần liền đem tinh vũ kiếm pháp cải tiến. Còn dễ dàng nắm giữ tinh vũ kiếm pháp. Hiện tại đổi thành nàng ở khống chế thân thể của chính mình. Có Trần Minh chỉ điểm. Học lâu như vậy lại cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Giữa người và người chênh lệch cứ như vậy đại, bởi vì người ta là thiên tiên. Học món đồ gì đều rất nhanh vẫn là nói. Coi như nhân gia không phải thiên tiên, nàng cũng không sánh bằng. Nàng thở dài trong lòng. Ngoài miệng cũng không phải quên nói rằng, đa tạ chỉ giáo. Không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước đã không hiểu ra sao quét một làn sóng hào cảm. Lần này Trần Minh cùng Kỷ Linh Hy trong lúc đó thân mật chỉ số cũng không có nâng lên. Có điều chí ít sẽ không hạ thấp, vậy thì đã vậy là đủ rồi. Mắt thấy đã không có gì hay dạy, Trần Minh dùng ý niệm mở ra game bảng, đem Kỷ Linh Hy thân thể nắm quyền trong tay đoạt tới. Run lên một cái sau khi Trần Minh cuối cùng là năng động, bất quá hắn dĩ nhiên cảm thấy có chút uể oải. Không phải trên tinh thần uể oải, mà là trên thân thể uể oải. Có thể thấy được Kỷ Linh Hy vì luyện tập tinh vũ kiếm pháp tiêu hao không ít thể lực. Sau đó chính ngươi luyện tập, có cái gì vấn đề hỏi lại ta. Ta trước về phòng ngươi, giúp ngươi đột phá đến nguyên mạch cảnh. Trần Minh nói thu hồi kiếm chạm đích hướng Kỷ Linh Hy gian phòng vị trí đi đến. Không đi trước tắm sao? Kỷ Linh Hy bỗng bốc lên một câu. Nàng biết mình trên người ra không ít mồ hôi. Nếu như Trần Minh không cướp đi thân thể nàng nắm quyền trong tay, nàng nhất định phải tắm trước lại về gian phòng. Trần Minh đúng là không nghĩ tới Kỷ Linh Hy sẽ nói như vậy. Mặc dù hắn có như vậy trong nháy mắt động tâm, có thể tưởng tượng muốn vẫn là quên đi. Trời mới biết nữ hài tử rửa giấy là thế nào tắm, nếu như bị nhìn ra một chút không đúng, vậy coi như phiền toái. Nguy hiểm quá lớn, không đáng. Hắn làm bộ một mặt lạnh nhạt dáng vẻ, lắc đầu nói rằng, quá lãng phí thời gian, không đi, chờ ta rời đi ngươi lại đi. Trở lại Kỷ Linh Hy gian phòng sau khi Trần Minh ở Kỷ Linh Hy dưới sự chỉ dẫn tìm được rồi hắn cần viên đan dược kia. Thông nguyên đan, có thể giúp hóa nguyên cửu tầng tu luyện giả xung kích nguyên mạch cảnh. Phẩm chất đan dược vì là trung phẩm, đựng khá nhiều tạp chất. Trung phẩm đan dược đựng khá nhiều tạp chất, này ở Trần Minh trong dự liệu. Lăng Vân Tông có thể tính là nhất lưu tu tiên tông môn, nhưng cũng không phải là đan minh như vậy tinh khiết lấy luyện chế đan dược xanh dương tu tiên giới thế lực. Kỷ Linh Hy có thể bắt được đan dược là tốt lắm rồi, nơi nào sẽ quản đan dược đến tột cùng là cái gì phẩm chất. Phỏng chừng cho đan dược người cũng không có suy nghĩ nhiều, hoặc là nói đã tìm không ra càng cao hơn phẩm chất đan dược. Kỷ Linh Hy cứ việc dựa theo Trần Minh dặn dò chuẩn bị xong thông nguyên đan, nhưng vẫn là có chút bận tâm, lo lắng Trần Minh mượn thông nguyên đan đến đột phá đến nguyên mạch cảnh sẽ cho nàng lưu lại khó có thể lường được mầm họa. Mắt thấy Trần Minh cũng định dùng đan dược, nàng không nhịn được nói rằng, thật sự cần phải mượn đan dược đến đột phá, không thể dùng nhiều chút thời gian đến đánh bóng, để nó tự nhiên đột phá. Như vậy lại không được sao? Trần Minh không tỏ rõ ý kiến, hỏi ngược lại, ngươi đang ở đây lo lắng cái gì đan độc? Sư phụ ta đã nói với ta, dùng đan dược sẽ sản sinh đan độc, có thể không dùng liền tận lực không muốn dùng, nếu không sẽ ảnh hưởng tương lai tiềm lực. Kỷ Linh Hy hồi đáp, ngươi nếu biết dùng đan dược sẽ sản sinh đan độc, còn bé ngoan dựa theo sự phân phó của ta chuẩn bị thông nguyên đan. Trần Minh dù sao cũng hơi hiếu kỳ, bởi vì ngươi là thiên tiên, không hẳn không có giải quyết đan độc biện pháp. Huống hồ coi như ta không giúp ngươi chuẩn bị, ngươi khẳng định cũng sẽ chính mình đi tìm đan dược đường trưởng lão yêu cầu. Kỷ Linh Hy nhìn ra vẫn tính thấu triệt. Mặt khác, nếu thật có thể sớm một chút đột phá đến nguyên mạch cảnh, đối với ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Đã như thế, mấy ngày nữa tỉ thí. Tỉ thí không có gì. Kỷ Linh Hy tựa hồ không muốn nói nhiều lắm. Trần Minh mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Thần sắc bình tĩnh địa nói rằng, ta nói muốn giúp ngươi đột phá đến nguyên mạch cảnh, đương nhiên sẽ không lưu lại cho ngươi bất kỳ mầm họa. Đan độc đúng là cái vấn đề, cũng xác thực không tốt giải quyết, nhưng cũng không phải là không cách nào giải quyết. Chỉ nhìn có hay không cái kia năng lực. Người khác không có năng lực giải quyết, ta có nói xong, nắm lên thông nguyên đan một cái nuốt đi vào. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 3 chương 17 có độc đo lường đến bai ơ phục dụng đựng khá nhiều tạp chất đan dược. Tự động mở ra đan dược hấp thu cùng bài trừ hệ thống. Một tin tức giới nhảy ra ngoài. Trần Minh không ngạc nhiên chút nào. Trước đó hắn liền biết game hệ thống phụ trợ nhất định sẽ làm chút gì. Bởi vậy mới có thể để Kỷ Linh Hy chuẩn bị kỹ càng thông nguyên đan. Khẳng định rất đúng với Kỷ Linh Hy tương lai không ảnh hưởng mới có thể dùng. Bằng không hắn và Kỷ Linh Hy thân mật chỉ số hơn nửa muốn giảm xuống. Huống hồ Kỷ Linh Hy có thể nói phải một rất tốt công cụ người. Hắn cũng không hy vọng Kỷ Linh Hy tiềm lực hạ thấp. Như vậy đối với hắn bách hại mà không một lợi. Kỷ Linh Hy tự nhiên không biết có đan dược hấp thu cùng bài trừ hệ thống vật như vậy. Có điều nàng có thể cảm giác được có một cỗ huyền diệu vô cùng sức mạnh chính đang phân giải thông nguyên đan. Phân giải sau khi tinh khiết dược lực tiến vào kinh mạch chi trung, chu thiên vận chuyển bên dưới hóa thành tinh khiết chân nguyên sức mạnh. Còn dư lại những thuốc kia cặn bã thì bị trước vẻ này sức mạnh huyền diệu bao bọc lấy, không ngừng chìm xuống. Không biết muốn chìm đến nơi nào. Nếu nói đan độc chính là những thuốc kia cặn bã hóa vào kinh mạch chi trung, do đó sinh ra vô hình độc tính. Một khi kinh mạch chi trung sản sinh đan độc, trong thời gian ngắn không nhìn ra ảnh hưởng, nhưng dần dần, đặc biệt là hóa vào đan độc tương đối nhiều đích tình huống dưới, sẽ ảnh hưởng tu luyện. Nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, tu hành tiềm năng hạ thấp, nặng thì có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Bởi vậy mới có thể không sử dụng đan dược phụ trợ tu luyện, liền tận lực không muốn sử dụng thuyết pháp. Đương nhiên, thật muốn là thiên phú giống như vậy, không nhờ vả đan dược liền không cách nào đột phá, vậy khẳng định hay là muốn dùng đan dược, mới sẽ không quản nó có phải là có nguy hiểm. Tu tiên vốn là đi ngược lên trời, như đi ngược dòng nước, không tiến ít lùi. Thật muốn đi tới bước đi kia, căn bản không có lựa chọn khác. Kỷ Linh Hy trước sẽ lo lắng chính là sợ sản sinh đan độc, hiện tại nàng không lo lắng. Những thuốc kia cặn bã căn bản không có cơ hội tiến vào kinh mạch chi trung, đương nhiên sẽ không sản sinh đan độc. Cho tới những thuốc kia cặn bã đi nơi nào, nàng cũng không rõ lắm. Nghĩ đến Trần Minh sẽ an bài đến rõ rõ ràng ràng, sẽ không cho việc tu luyện của nàng con đường mang đến cái gì mầm họa. Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau khi liền quan sát đột phá toàn bộ quá trình. Dược lực hấp thu cùng chuyển hóa hiệu quả tốt cao. Nàng là làm sao làm được? Kỷ Linh Hy mặc dù không có dùng quá đan dược, nhưng là hiểu rõ quá phương diện này một ít tình huống. Theo lý thuyết, dùng tương tự đan dược, hấp thu chuyển hóa dẫn là ở 5 phần 10 đến 6 phần 10 trong lúc đó. Nói cách khác, một viên hoàn chỉnh đan dược, kỳ thực chỉ có hơn một nửa một ít có thể bị hấp thu chuyển hóa, còn dư lại đều sẽ trôi đi, tạo thành lãng phí. Nhưng bây giờ, Trần Minh dùng thông nguyên đan, ngoại trừ thuốc cặn bã được bài trừ, phàm là dược lực, đều bị hấp thu chuyển hóa thành chân nguyên lực lượng. Hấp thu chuyển hóa dẫn hầu như có thể nói phải 100% như vậy phát hiện, để Kỷ Linh Hy kinh ngạc không thôi. Có điều rất nhanh nàng lại thích hoài, âm thầm cảm khái nói, không hổ là thiên tiên, dùng cách đan dược cũng có thể làm đến như thế hoàn mỹ. Trần Minh đương nhiên sẽ không nói cho Kỷ Linh Hy đây là game hệ thống phụ trợ công lao, không phải của hắn công lao. Có đan dược hấp thu cùng bài trừ hệ thống, mới có thể làm cho hắn dễ dàng loại bỏ thuốc cặn bã, mới có thể làm cho hắn hoàn mỹ hấp thu đan dược dược lực. Thậm chí hắn còn mở ra tự động tu luyện, ngoại trừ muốn đem đan dược nuốt vào đi bên ngoài, hắn trên căn bản cũng chỉ là một khán giả, cùng Kỷ Linh Hy không khác nhau gì cả. Kinh mạch chi trung đầy giấy tinh khiết chân nguyên sức mạnh, nguyên bản còn có một đạo vô hình gông xiềng ở hạn chế tu vi tăng trưởng. Bây giờ đạo kia gông xiềng dễ dàng đã bị phá tan. Vù, một tiếng nhẹ nhàng ong ong vang lên. Kỷ Linh Hy trong cơ thể kinh mạch được từng điểm cải tạo thành càng thích hợp dùng để tồn trữ chân nguyên lực lượng nguyên mạch. Nguyên mạch nhất tầng cuối cùng cũng coi như đột phá, sau này là có thể tiếp tục dựa vào tu luyện đến soạt kinh nghiệm. Đợi được thông nguyên đan dược lực được toàn bộ hấp thu chuyển hóa xong xuôi, tu vi ổn định ở nguyên mạch nhất tầng, Trần Minh liền đóng tự động tu luyện trạng thái, đình chỉ tu luyện. Trước chỉ đạo Kỷ Linh Hy tu luyện tinh vũ kiếm pháp tốn không ít thời gian, dùng đan dược, từ hóa nguyên cửu tầng đột phá đến nguyên mạch nhất tầng lại tốn không ít thời gian. Hiện tại thiên đô gần như đen, không quay lại đi chỉ sợ hắn chân chính thân thể sẽ không chịu được nữa. Huống hồ hắn hôm nay tới đây mục đích chủ yếu chính là để Kỷ Linh Hy tu vi đột phá đến nguyên mạch cảnh. Bây giờ Kỷ Linh Hy tu vi đã thuận lợi đột phá, thậm chí trước đó hắn và Kỷ Linh Hy trong lúc đó thân mật chỉ số còn tăng 20 điểm, xem như là vượt mức hoàn thành mục tiêu. Gần đủ rồi, hắn cũng không muốn làm một mê muội ga me không cách nào tự kiềm chế người. Cứ việc trò chơi này còn rất thú vị. Trước khi đi, hắn không quên hỏi, trước ngươi nói mấy ngày nữa tỉ thí, là cái gì tỉ thí? Quyết đấu, sinh tử quyết đấu. Kỷ Linh Hy ngữ khí rất là ngưng trọng nói rằng. Trần Minh sửng sốt một chút, lòng hiếu kỳ càng tăng lên, đang định hỏi một chút đến tột cùng là chuyện ra sao, có thể bỗng nhiên trong lúc đó hắn cũng cảm giác thân thể này thật giống có gì đó không đúng. Cảm giác thật là kỳ quái không được, muốn nhìn không nổi hắn liền vội vàng nói, ngày mai, ngày mai ngươi lại nói cho ta biết. Nói xong, vội vội vàng vàng lui ra bám thân trạng thái. Hạ Kỷ Linh Hy hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà chưa kịp nàng phản ứng lại, bỗng liền nghe cạch nói nhiều một tiếng. Một luồng mùi hôi trong nháy mắt tràn ngập ra. Cả phòng nhất thời trở nên hôi không nói nổi. A Kỷ Linh Hy chính mình cũng được thối đến. Liền ngay cả bể cửa sổ một bên trong bình hoa xuyên mấy đóa hoa. Đã ở trong nháy mắt khô héo. Có thể thấy được đến tột cùng là có bao nhiêu thối. Có độc Kỷ Linh Hy liền vội vàng đem gian phòng cửa sổ cùng cửa lớn mở ra thông gió quay người. Mùi thối đúng là lập tức tiêu tán rất nhiều, nhưng vẫn là thối, chỉ là không vừa bắt đầu thối như vậy không nghe thấy được. Kỷ Linh Hy thân là một tên tuổi thanh xuân thiếu nữ. Tự nhiên nhẫn nhịn không được như vậy mùi thối. Liền cất bước vọt ra khỏi phòng. Trong sân dĩ nhiên cũng phiêu đãng một luồng tanh tưởi. Này cố tanh tưởi tựa hồ còn có thể chui vào trong phòng của người khác diện. Liền chỉ cần còn chờ ở bên trong phòng những kia Lăng Vân Tông đệ tử dồn dập lao ra. Nôn thật là thối, đến tột cùng là chuyện ra sao Kỷ sư tỷ? Ai thả độc xem đem Kỷ sư tỷ đều cho hôn phát ra. Làm cái gì à, ta vừa còn đang tu luyện đây, hại ta suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Từ trong phòng lao ra những kia Lăng Vân Tông đệ tử chúng dồn dập oán trách lên. Nhưng mà lúc này cạch nói nhiều một thanh âm vang lên lên. Kỷ Linh Hy nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Đang định lặng lẽ trốn. Có thể đã bị người phát hiện. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng. Không biết có phải hay không là bởi vì căng thẳng. Chưa kịp nàng biện giải cho mình. Không ngờ là một trận cạch nói nhiều cạch nói nhiều cạch nói nhiều liên hoàn tiếng vang vang lên. Toàn bộ sân trong lúc nhất thời xú khí hôn thiên. Một đám Lăng Vân Tông đệ tử sắc mặt rất là quái lạ. Bưng mũi miệng của chính mình. Yên lặng hướng về phía bên ngoài viện đi. Ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không dám hỏi. Kỷ Linh Hy nguyên bản cũng muốn theo hướng về phía bên ngoài viện đi, có thể tưởng tượng muốn vẫn là từ bỏ. Vào giờ phút này, nàng đỏ cả mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài ba chương 18 nhiệm vụ hệ thống Trần Minh tuy rằng về tới trong thân thể của mình. Nhưng hắn đại thể có thể đoán được Kỷ Linh Hy bên kia xảy ra chuyện gì. Game đan dược hấp thu cùng bài trừ hệ thống, hấp thu chính là đan dược dược lực, bài trừ chính là thuốc cặn bã. Vừa bắt đầu hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ làm hệ thống sẽ hoàn mỹ xử lý. Thẳng đến về sau hắn mới phát hiện. Nếu nói bài trừ hệ thống. Tựa hồ là đem thuốc cặn bã chuyển hóa thành rắm thúi. Lấy trung tiện. Đánh rắm hình thức loại ra ngoài. Vậy thì khiến người ta có chút hết chỗ nói rồi. Ở Kỷ Linh Hy trong mắt. Hắn nhưng là một vị thiên tiên. Thiên tiên làm sao có thể trung tiện. Đánh rắm dù cho sử dụng là Kỷ Linh Hy thân thể. Chuyện như vậy cũng là không cho phép. Vì lẽ đó hắn mới chịu vội vội vàng vàng lui ra bám thân trạng thái. Cho tới Kỷ Linh Hy trung tiện đánh rắm sẽ là hậu quả gì? Sẽ làm Kỷ Linh Hy nghĩ như thế nào? Trần Minh muốn nhúc tay vào không được nhiều như vậy. Ngược lại không phải hắn thả rắm. Cũng không phải hắn làm hại. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ không thừa nhận. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. Một kinh nghiệm. 72 xuyệt chéo 100 tu vi. Luyện khí cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Hy tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Trước ép mới 39. Lần này chỉ là giúp Kỷ Linh Hy đột phá đến nguyên mạch nhất tầng. Ép dĩ nhiên cao lên tới 72 điểm. Lập tức tăng 33 điểm. Tuy rằng thân mật chỉ số có 40 điểm. Tu luyện hiệu suất là nguyên cơ sở 140%. Nhưng là có thể nói rõ mượn đan dược đến tu luyện. Đem thu được kinh nghiệm càng nhiều chỉ số. Đáng tiếc chuyện như vậy có một lần nhưng không thể có hai lần. Bằng không chắc là phải bị Kỷ Linh Hy dẹp bỏ. Đến lúc đó cách được không đủ bù đắp cách mất. Khoảng cách đẳng cấp tăng lên tới lơ. Vâng. Hai chỉ kém 28 điểm ép. Bây giờ đã có thể dựa vào bình thường tu luyện đến thu được ép. Nói cách khác. Lại quá cách 2-3 ngày là có thể thăng cấp. Là có thể thu được thăng cấp gói quà lớn ngấm lại đều có chút chờ mong. Có điều Kỷ Linh Hy nói tới sinh tử quyết đấu để Trần Minh rất lưu ý. Lúc nào tiến hành quyết đấu với ai quyết đấu vì sao phải tiến hành sinh tử quyết đấu mặt khác. Kỳ Linh Hy nhưng là hắn bám thân đối tượng. Quyết đấu thắng ngược lại cũng dễ nói. Nếu như không cẩn thận thua, được đối phương giết, vậy làm sao bây giờ Kỳ Linh Hy chết? Có phải là mang ý nghĩa sau này hắn cũng không còn cách nào bám thân? Có phải là mang ý nghĩa Game Over can hệ trọng đại? Chuyện như vậy nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Một đêm quá khứ, sáng ngày thứ hai, Trần Minh lần thứ hai bám thân Kỳ Linh Hy. Cùng bám thân đối tượng trong lúc đó thân mật chỉ số 3. Một nhắc nhở khung nhảy ra ngoài. Thân mật chỉ số từ 40 đã biến thành 37. Có điều cũng còn tốt. Chỉ là tiểu phạm vi giảm xuống. Sau này còn có cơ hội chứng đi tới. Ngươi ngày hôm qua vội vội vàng vàng đem thân thể trả lại cho ta. Có phải là bởi vì muốn trung tiện? Đánh giám tải ý thức đến Trần Minh đến sau khi. Kỳ Linh Hy vội vã chất vấn. Mặc dù đang nàng trong nhận thức biết Trần Minh là một vị thiên tiên, cũng không biết có phải là bởi vì cùng Trần Minh quan hệ khá là đặc thù, nàng xưa nay đều không có biểu hiện cùng Lý Vân Tiêu đẳng nhân như thế câu nệ. Chất vấn Trần Minh, nàng là có can đảm này. Trần Minh đúng là không có suy nghĩ nhiều. Có điều chuyện như vậy hắn đương nhiên kiên quyết phủ nhận. Thiên tiên chắc là không biết trung tiện. Đánh sắm cái kia chẳng lẽ còn có thể là lỗi của ta? Kỳ Linh Hy có chút buồn bực dáng vẻ. Trần Minh đương nhiên sẽ không đi an ủi Kỳ Linh Hy. Hắn tùy ý lừa gạt vài câu. Tiếp theo liền nói sang chuyện khác. Ngày hôm qua ngươi nói sinh tử quyết đấu là thế nào? Một chuyện chính là sinh tử quyết đấu. Kỳ Linh Hy ngữ khí lập tức tưởng thật rồi lên. 3 năm trước, một người tên là Lâm Hàn gia hỏa sử dụng kiếm chỉ vào ta. Nói là 3 năm sau khi muốn lên Lăng Vân Tông theo ta tiến hành sinh tử quyết đấu. Không phải ta chết chính là hắn vong. Mất. Lại quá 7 ngày liền vừa vặn tròn 3 năm. Cũng chính là sinh tử quyết đấu tháng ngày. Ước hẹn 3 năm, sinh tử quyết đấu. Trần Minh nhất thời ý thức được cái gì. Không nhịn được nói rằng. Sẽ không phải ngươi đi nhà bọn họ từ hôn đi? Từ hôn vì sao lại nói đến từ hôn? Kỳ Linh Hy rất là nghi hoặc dáng vẻ. Chúng ta kỳ ra với bọn hắn Lâm ra quan hệ từ trước đến giờ không ra sao? Làm sao có khả năng ký kết hôn ước? Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cũng không phải cái kia cái gì mã rách bầu trời đích tình lễ. Hại hắn suýt chút nữa coi chính mình xuyên qua đến ngày nào đó mệnh chi tử thế giới đang ở. Hắn tránh không đáp. Lại hỏi. Đó nguyên nhân làm sao sẽ với ngươi lớn như vậy? Cửu hận Kỳ Linh Hy trầm mặt chốc lát nhi. Hồi đáp. Vừa bắt đầu chúng ta kỳ ra cùng Lâm ra chỉ là quan hệ không ra sao. Không đến nỗi làm lớn chuyện. Nhưng một ngày nào đó, Lâm ra từ chúng ta kỳ ra trong tay đoạt đi một khối ngọc bội. Khối ngọc bội kia lại vừa vặn rơi vào Lâm ra thiên tài Lâm Hàn trong tay. Nguyên bản cũng không có gì ghê gớm. Nhưng này sau đó, Lâm Hàn không hiểu ra sao địa tử thiên tài đã biến thành phế vật. Người nhà họ Lâm cũng liên tiếp địa chết thảm. Chỉ còn một Lâm Hàn. Lâm Hàn phỏng chừng cho rằng khối ngọc bội kia là chúng ta kỷ ra dở trò vượt. Cho rằng cũng là bởi vì khối ngọc bội kia, Lâm ra số mệnh toàn bộ chuyển đến chúng ta kỷ ra. Chuyển đến ta kỷ Linh Hy trên người. Liền liền tìm tới ta. Đưa ra 3 năm sau khi muốn tìm ta tiến hành sinh tử quyết đấu. Lúc đó ta căn bổn không có suy nghĩ nhiều. Nhưng 2 năm qua, căn cứ ta chiếm được tin tức xem, cái kia Lâm Hàn thật giống đã thoát khỏi phế vật thân phận. Sự tiến bộ tu vi vô cùng thần tốc. Trần Minh, này rất sao không phải là kinh điển phế vật đột kích ngược hệ thống bài võ? Thật không phải là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử Kỳ Linh Hy là thiên tài không sai. Nhưng thật muốn đụng với thiên mệnh chi tử, e sợ căn bổn không có khả năng so sánh. Chứ nói cách khác, Kỳ Linh Hy rất khả năng chỉ còn dư lại 7 ngày thời gian có thể sống. Không đúng, sẽ không có đơn giản như vậy. Kỳ Linh Hy nhưng là Lăng Vân Tông tông chủ Tiên Ngọc Trần đồ đệ. Lâm Hàn trên Lăng Vân Tông cùng Kỳ Linh Hy tiến hành sinh tử quyết đấu. Kỳ Linh Hy thắng ngược lại cũng dễ nói. Nếu thua là Kỳ Linh Hy, Tiên Ngọc Trần có thể đáp ứng còn có. Kỳ Linh Hy có thể được đến Lâm Hàn tin tức. Nói rõ Lâm Hàn căn bổn không có che giấu tung tích. không có biết điều làm việc, thì không thể sớm làm chút gì. Sư phụ ngươi biết chuyện này sao? Biết. Đến thời điểm tỉ thí, hắn sẽ đích thân trình diện. Làm sao ngươi biết cái kia Lâm Hàn vẫn không có từ bỏ với ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu? Khẳng định không hề từ bỏ. Hắn nhất định sẽ tới. Hắn lúc trước tìm ngươi, đưa ra muốn với ngươi tiến hành sinh tử lúc quyết đấu, ngươi làm sao sẽ đáp ứng? Tại sao không có trực tiếp giết hắn? Tình huống ban đầu rất phức tạp. Hắn mời một vị địa tiên đứng ra, ta không thể không đáp ứng. Giết hắn cái gì cũng không thể có thể. Không đơn thuần là bởi vì vị kia địa tiên. Như thế nào đi nữa nói ta cũng là Lăng Vân Tông đệ tử, không phải ma môn đệ tử. Tình huống thật giống so với Trần Minh dự đoán còn muốn không ổn. Chỉ mong cái kia gọi Lâm Hàn người không phải trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử. Bằng không thật sự thì phiền toái. Hắn đang nghĩ như thế, bỗng chỉ thấy một giới khung nhảy ra ngoài, phát động nhiệm vụ thiên mệnh chi tranh. Nhiệm vụ hệ thống mở ra, hoàn thành nhiệm vụ đem thu được đối ứng với nhau thưởng. Thiên mệnh chi tranh, đại tranh chi thế sắp đến. Ai có thể trở thành chân chính thiên mệnh chi tử? Nhiệm vụ miêu tả. Có người cho rằng, tu hành tức là cướp đoạt, đạp đầy giấy thiên tài thượng vị, rút lấy vô số thiên tài chi khí vận. Như vậy liền có thể trở thành thiên mệnh chi tử. Xin mời bai trợ giúp bám thân đối tượng sắp tới đem đến quyết đấu bên trong đánh bại đối thủ. Để thế nhân biết cái gì là chân chính thiên mệnh chi tử. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. Ba chương 19 làm ra mẹ. Nhất định sẽ có nhiệm vụ hệ thống. Mà căn cứ trước kinh nghiệm đến xem, ít nhất phải phát động một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ hệ thống mới có thể mở ra. Bởi vậy Trần Minh cũng không thế nào cảm giác bất ngờ. Có điều nhiệm vụ này để Trần Minh có chút không hiểu nổi. Bảo là muốn giúp bám thân đối tượng sắp tới đem đến quyết đấu bên trong chiến thắng đối thủ. Giúp thế nào? Chẳng lẽ còn cho hắn tự mình kết cuộc đã như thế, thì không thể xem như là Kỷ Linh Hy cùng Lâm Hàn quyết đấu. Muốn biến thành hắn Trần Minh cùng Lâm Hàn quyết đấu chứ? Vừa đến này có sai lầm thân phận của hắn. Thứ hai, e sợ Kỷ Linh Hy cũng sẽ không đáp ứng. Thật giống có hơi phiền toái. Mặt khác, căn cứ nhiệm vụ miêu tả đến suy đoán, Lâm Hàn là dự định đạp Kỷ Linh Hy tên thiên tài này thượng vị, rút lấy Kỷ Linh Hy số mệnh, trở thành thiên mệnh chi tử. Nhiệm vụ của hắn là muốn giúp Kỷ Linh Hy chiến thắng Lâm Hàn, để thế nhân biết cái gì là chân chính thiên mệnh chi tử. Nói cách khác, chân chính thiên mệnh chi tử nhưng thật ra là Kỷ Linh Hy. Vậy hắn Trần Minh ở trong đó vai trò là dạng gì? Nhân vật thiên mệnh chi tử hậu trường dối tay mặc kệ thế nào. Nhiệm vụ này là nhất định phải hoàn thành. Không đơn thuần là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng. Quan trọng hơn là Kỷ Linh Hy không thể có chuyện. Nếu như Kỷ Linh Hy ưu tú như thế một công cụ người hỏng rồi. Đối với Trần Minh tới nói mới thật sự là phiền phức. Quyết đấu ngày đó ngươi có thể hay không không muốn tới tìm ta? Hoặc là có thể hay không đem thân thể nắm quyền trong tay giao cho ta? Kỷ Linh Hy bỗng dò hỏi. Tới là nhất định phải tới, có điều nếu là của quyết đấu, ta chắc chắn sẽ không trực tiếp thay thế ngươi tham gia. Trần Minh hồi đáp. Đây ý là có thể mang thân thể nắm quyền trong tay giao cho Kỷ Linh Hy. Có điều chỉ là sẽ không trực tiếp thay thế Kỷ Linh Hy tham gia. Chưa nói sẽ không làm điểm khác cái gì. Kỷ Linh Hy đúng là không có suy nghĩ nhiều, nàng vội vã cùng Trần Minh nói tiếng cảm ơn. Làm rõ quyết đấu chuyện tình sau khi Trần Minh liền bắt đầu rồi thông thường tu luyện. Mà Kỷ Linh Hy không biết có phải hay không là được quyết đấu ảnh hưởng. Dĩ nhiên hỏi Trần Minh. Ở quyết đấu trước mấy ngày nay, ngươi có thể hay không vẫn chờ ở chỗ này của ta? Trần Minh. Cũng may hắn là mở tự động tu luyện. Bằng không tu luyện cần phải có sai lầm không thể. Đầy đủ qua một hồi lâu, hắn mới hỏi. Vì sao? Bởi vì ta phát hiện, coi như ta tu luyện là theo ngươi giống nhau càn nguyên tiên quyết, tu luyện tốc độ vẫn là không sánh được ngươi. Quyết đấu trước những ngày gần đây, ngoại trừ luyện tập tinh vũ kiếm pháp ở ngoài thời gian, ta hy vọng đều có thể đem ra tu luyện. Hy vọng có thể nói thêm thăng một điểm tu vi. Kỷ Linh Hy giải thích, khẳng định không sánh được Trần Minh. dù sao Trần Minh có thân mật chỉ số hệ thống. Coi như hiện tại thân mật chỉ số rơi mất 3 điểm. Tu luyện hiệu suất vẫn là nguyên cơ sở 137%. Nếu như lúc này đáp ứng Kỷ Linh Hy thỉnh cầu đôi kia Kỷ Linh Hy sắp muốn tiến hành quyết đấu mà nói hẳn là có trợ giúp. Sau khi chỉ cần Kỷ Linh Hy chiến thắng Lâm Hàn, như vậy Trần Minh nên coi như là hoàn thành nhiệm vụ, là có thể ung dung thu được cúp thưởng. Huống hồ cùng Kỷ Linh Hy loại này thiếu nữ xinh đẹp 24 giờ thiếp thân ở chung, có thể chiếm rất nhiều tiện nghi, là nam nhân đều đến động lòng. Nhưng mà động lòng không có nghĩa là liền muốn hành động. Ta từ chối, Trần Minh rất là kiên quyết nói rằng. Hạ Kỷ Linh Hy có chút bất ngờ dáng vẻ. Ngươi coi ta là thành người nào? Trần Minh nghĩa chính ngôn từ địa nói rằng. Mỗi ngày hoa vài canh giờ đến ngươi nơi này chơi một chút, còn rất khiến người ta sung sướng. Nhưng để liên tục mấy ngày cả ngày chờ ở ngươi nơi này, như vậy không tốt đẹp gì. Chơi nói cho cùng, Kỷ Linh Hy mới phải công cụ người. Nếu như đáp ứng Kỷ Linh Hy thỉnh cầu, thật sự cùng Kỷ Linh Hy 24 giờ thiếp thân ở chung, liều mạng giúp Kỷ Linh Hy tăng cao tu vi, vậy thì biến thành Trần Minh mới phải công cụ người. Huống hồ Trần Minh đích thực thân mới luyện khí cửu tầng tu vi, cũng còn không thể ít tốc. Mỗi ngày ăn ít một trận đúng là không có gì lớn vấn đề. Để hắn liên tiếp 7 ngày đều chờ ở Kỷ Linh Hy nơi này, cần phải tươi sống chết đói không thể. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không đáp ứng Kỷ Linh Hy thỉnh cầu. Kỷ Linh Hy đúng là không nghĩ tới Trần Minh thái độ kiên quyết như thế. Nàng liền vội vàng nói. Xin lỗi. Là ta đường đột. Nguyên bản Trần Minh cho rằng cần 3 ngày mới có thể đạt đến thăng cấp cần thiết ép. Nhưng mà chỉ ở Kỷ Linh Hy nơi đó tu luyện 2 ngày. Hắn liền đạt được đầy đủ ép. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. Một kinh nghiệm. 101 xuyệt chéo 100 có thể thăng cấp tu vi. Luyện khí cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Hy tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Đã sớm ở mong mỏi, bây giờ cuối cùng cũng coi như có thể thăng cấp. Trần Minh vội vã dùng ý niệm lích có thể thăng cấp 3 chữ. Bá. Chúc mừng bai ơ, đẳng cấp nâng lên đến lơ, vơ, hay. Một luồng huyền diệu vô cùng sức mạnh bỗng truyền vào Trần Minh trong thân thể. Trần Minh quan sát bên trong thân thể bên dưới. Liền phát hiện chân khí trong cơ thể dĩ nhiên ở lấy nhanh chóng tốc độ chuyển hóa thành chân nguyên lực lượng. Chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, đây chính là nếu nói hóa nguyên. Trần Minh vội vã kiểm tra một hồi bai ơ thông tin thông điệp bảng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. Hai kinh nghiệm. 101 xuyệt chéo 250 tu vi. Hóa nguyên cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Hy tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Trước tu vi mới luyện khí cửu tầng, bây giờ lập tức tăng lên tới hóa nguyên cửu tầng, dòng giã tăng lên một cảnh giới lớn. Kỷ Linh Hy chí ít tu luyện 3 năm, mới tu luyện đến hóa nguyên cửu tầng. Nếu không có Trần Minh lợi dụng thông nguyên đan giúp Kỷ Linh Hy đem tu vi tăng lên, e sợ còn phải thật một quãng thời gian mới có thể đột phá đến nguyên mạch nhất tầng. Trần Minh đây, ở Kỷ Linh Hy bên kia đúng là bỏ ra rất nhiều thời gian tu luyện thân thể của chính mình. Bởi vì không có tu luyện thiên phú, chưa từng có tu luyện qua, chỉ là vui đùa một chút game, liền thời gian 10 ngày cũng chưa tới thì có hóa nguyên cửu tầng tu vi. Không có tu luyện thiên phú, phỏng chừng thần châu đại địa tiền nhiệm gì một vị thiên tài sự tiến bộ tu vi cũng không sánh bằng hắn. Đã như vậy, hắn cần gì phải là thiên tài game đẳng cấp từ lơ. Vâng. Một tăng lên tới lơ. Vâng. Hai. Cần 90 điểm ép. Từ lơ. Vâng. Hai tăng lên tới lơ. Vâng. Ba. Nhưng chỉ cần 150 điểm ép. Tốc độ tăng cũng không lớn. Bây giờ Trần Minh mỗi ngày ở Kỷ Linh Hy nơi đó tu luyện 3-4 canh giờ. Như vậy là có thể thu được khoảng chừng 15 điểm ép. 150 điểm ép. Cũng chính là khoảng chừng 10 ngày. Nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Sau 10 ngày cấp bậc của hắn có thể từ lơ vâng hai tăng lên tới lơ vâng ba. Đến thời điểm tu vi có thể hay không tăng lên tới nguyên mạch cửu tầng còn nói không cho phép, nhưng ít ra đột phá đến nguyên mạch cảnh là không thành vấn đề. Tu vi vượt qua kỷ linh hy ngay trong tầm tay, quan trọng hơn là đẳng cấp từ lơ vâng hai tăng lên tới lơ vâng ba có thể thu được một thăng cấp gói quà lớn. Đúng rồi, còn có một thăng cấp gói quà lớn, cái này không thể quên. Trần Minh đem tu vi sự tình tạm để một bên, nhìn về phía game thông tin thông điệp giới. Thu được thăng cấp gói quà lớn có hay không hiện tại mở ra rất tốt, lại đến mở gói quà thời gian. Trần Minh trà sát tay, hà hơi, sau khi mới dùng ý niệm lít mở ra. Một mở gói quà giới xuất hiện, oành. Gói quà mở ra, bốn dạng item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới trên. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài ba chương 20 nên tính sổ thần hỏa lệnh. Một lần item đến từ phượng hoàng thần tộc, ở trong chứa một tia phượng hoàng thần hỏa. Sử dụng sau khi có thể lấy ra phượng hoàng thần hỏa đốt tận bát hoang lục hợp. Vô song kiếm pháp vực nổi nhân độc lập, kiếm pháp thế vô song thích hợp đẳng cấp lơ vâng hai bài ơ học tập. Tiên nguyên thuẫn lấy ra chân tiên trong cơ thể toàn bộ tiên nguyên lực lượng luyện chế mà thành, có thể kháng cự thiên tiên cường giả toàn lực nhất kích. Thiên võ thần quyền mặc ngươi ngàn loại phép thuật tất cả thần thông, có thể kháng cự ta vô địch một quyền thích hợp đẳng cấp lơ vâng hai trở lên bài ơ học tập. Bốn dạng item, trong đó khác biệt là một lần tiêu hao item, hơn nữa phân công kích item cùng phòng ngự item. Mặt khác khác biệt thì lại theo thứ tự là kiếm pháp cùng quyền pháp. Trần Minh đầu tiên kiểm tra thần hỏa lệnh. Đây là một viên lệnh bài màu đỏ rực. Lệnh bài trong đó một mặt có khắc một thượng cổ văn tự. Tuy rằng Trần Minh cũng không có hệ thống khoa học về trái đất tập quá thượng cổ văn tự, nhưng cùng trước Vũ Hoa thần quyết như thế, hắn có thể nhận ra cái này văn tự lửa. Mặt khác thì lại điêu khắc một con bay lên phượng hoàng. Có điều này con phượng hoàng con mắt tựa hồ có thể phát sinh điện quang, càng đâm vào Trần Minh con mắt đau đớn, khiến người ta không thể không rời ánh mắt. Chỉ là một phượng hoàng điêu khắc, châu bò nói là có thể đốt tận bát hoang lục hợp. Có thể Trần Minh căn bản không biết cái này đốt tận bát hoang lục hợp đến tột cùng là khái niệm gì, cũng không biết vật này cùng trước thiên kiếm phù so ra cái nào càng cường hãn. Có điều thiên kiếm phù rõ ràng cho thấy dùng để công kích chỉ một mục tiêu, mà thần hỏa lệnh nếu là đốt tận bát hoang lục hợp vậy thì nhất định là quần thể công kích. Từ hướng này đến xem, Trần Minh vẫn là càng yêu thích thần hỏa lệnh một ít. Đáng tiếc thần hỏa lệnh cùng thiên kiếm phù như thế đều là một lần tiêu hao item, dùng qua một lần sẽ không có. Trần Minh thở dài trong lòng một tiếng, yên lặng đem thần hỏa lệnh cất đi. Một kiểu khác một lần tiêu hao vật phẩm là tiên nguyên thuẫn, có điều vật này có chút đặc thù. Trần Minh đang định đem tiên nguyên thuẫn lấy ra, không hề nghĩ rằng một giới khuôn bắn ra ngoài. Có hay không lập tức sử dụng tiên nguyên thuẫn một khi lấy ra, liền mang ý nghĩa lập tức sử dụng hiện tại bên người một địch nhân đều không có, lại không cần trải qua chiến đấu, kẻ ngu si mới có thể lập tức sử dụng tiên nguyên thuẫn. Trần Minh mặc dù hiếu kỳ cái này tiên nguyên thuẫn đến tột cùng là thế nào, nhưng vẫn là dùng ý niệm lích phủ hay không thuận tiện đóng tiên nguyên thuẫn thông tin thông điệp giới. Vô song kiếm pháp, phần này kiếm pháp không so với trước tinh vũ kiếm pháp yếu, hơn nữa bởi vì là từ gói quà lớn bên trong mở ra tới đồ vật, căn bản không cần thăng cấp tiến hóa. Trước Trần Minh học lén Lăng Vân Tông tinh vũ kiếm pháp, nguyên bản chỉ có luyện khí cửu tầng tu vi, tự nhiên không có cách nào triển khai. Bây giờ tu vi tăng lên tới hóa nguyên cửu tầng, cho dù dùng là của mình thân thể, hắn cũng có thể triển khai tinh vũ kiếm pháp. Nhưng mà tinh vũ kiếm pháp dù sao đến từ Lăng Vân Tông, chỉ cần hắn không muốn bị Lăng Vân Tông người nhìn ra đầu mối, nhất định phải lén lén lút lút, bảo đảm nhất định có thể giết chết địch nhân tình huống, mới có thể triển khai tinh vũ kiếm pháp. Bây giờ vô song kiếm pháp là từ gói quà lớn bên trong mở ra tới. Cùng Lăng Vân Tông không hề có một chút quan hệ. Đã như thế Trần Minh là có thể quang minh tránh đại sử dụng. Hắn không chút do dự mà lích học tập, trong đầu nhất thời nhiều hơn rất nhiều liên quan với vô song kiếm pháp lý giải. Không nghi ngờ chút nào. Phần này kiếm pháp so với tinh vũ kiếm pháp mạnh hơn một ít. Có điều tinh vũ kiếm pháp cũng có chính mình ưu điểm. Tinh vũ kiếm pháp phạm vi công kích càng rộng hơn. Khá giống là quần thể tính chất công kích chất kiếm pháp. Vô song kiếm pháp nhưng là trước tiên triển khai kiếm vực. Tướng địch người cuốn vào trong đó. Tiếp theo tập trung một điểm công kích. Rất tốt kiếm pháp. Hơn nữa bởi vì không phải một lần tiêu hao item. So với thần hỏa lệnh cùng tiên nguyên thuấn kỳ thực càng thêm thực dụng. Cuối cùng như thế item nhưng là thiên võ thần quyền. Nguyên bản Trần Minh coi chính mình có kiếm pháp sau khi liền không lọt mắt quyền pháp. Ngay khi xem lướt qua quá thiên võ thần quyền nội dung sau khi, hắn liền phát hiện ý nghĩ của chính mình 10 phần sai. Thiên võ thần quyền nội dung văn tự cùng hiện nay thần châu đại địa thượng sứ dùng là văn tự cũng có không cùng. Có điều sai biệt vừa không có vũ hoa thần quyết bên trong văn tự lớn như vậy. Vũ hoa thần quyết sử dụng là thượng cổ văn tự. Thiên võ thần quyền sử dụng thì lại hẳn là trung cổ văn tự. Bởi vì căn cứ trong đó giới thiệu. Đây là trung cổ thời kỳ thiên võ tông khai phái tổ sư thiên võ chân quân chế tạo ra quyền pháp. Thiên võ tông nói thống từ lâu thất truyền. Bây giờ tu tiên giới. Tuy rằng cũng có một thiên võ tông. Nhưng cùng trung cổ thời kỳ cái kia thiên võ tông không có bất cứ quan hệ gì. Thậm chí căn bản không phải một cấp bậc. Liền nhất lưu tông môn cũng không bằng. Thiên võ thần quyền không phải một lần tiêu hao item. Nhưng trình độ nào đó trên. Nó lại có thể nói là một lần quyền pháp. Sử dụng thời gian. Tiêu hao trong cơ thể còn lại toàn bộ chân nguyên lực lượng. Bùng nổ ra toàn lực nhất kích. Còn lại toàn bộ chân nguyên lực lượng có bao nhiêu. Một kích này uy lực thì có mạnh mẽ bao nhiêu. Bởi vậy phần này công pháp giới thiệu bên trong nói rất đúng thích hợp đẳng cấp lơ. Vâng. Hai trở lên bài ơ học tập. Không phải chỉ thích hợp đẳng cấp lơ. Vâng. Hai bài ơ học tập. Hóa nguyên cửu tầng. Tự nhiên không bao nhiêu chân nguyên lực lượng. Nhưng nếu như là địa tiên. Thiên tiên thậm chí kim tiên đến triển khai cú đấm này. Ngấm lại đều có điểm khủng bố. Nói nó là vô địch một quyền cũng không giống như quá đáng. Đối với như vậy quyền pháp Trần Minh đương nhiên là không chút do dự mà lích học tập. Có game hệ thống phụ trợ trợ giúp, Trần Minh học tập vô song kiếm pháp cùng thiên võ thần quyền cũng không khó. Chỉ kém một luyện tập. Luyện tập đương nhiên là lấy vô song kiếm pháp ưu tiên. Bản thân hắn thì có một cái hàn xương kiếm. Cũng không cần lo lắng không tìm được thích hợp dùng để luyện tập vô song kiếm pháp kiếm. Hắn đem hàn xương kiếm lấy đi ra, rời phòng, đến sân vườn trên đất trống luyện tập lên vô song kiếm pháp. Chỉ luyện tập một lát, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, Tử Nhi tiến vào trong đình viện. A, lạnh quá. Xảy ra chuyện gì? Tử Nhi không tự chủ được dùng mình một cái. Sau đó mới chú ý tới Trần Minh trong tay hàn xương kiếm. Trong sân hàn khí, rõ ràng đều là do này thanh hàn xương kiếm tản mát ra. Thanh kiếm kia. Công tử lúc nào thu được thanh kiếm kia trước chỉ là mộng vào tiên cung. Chẳng lẽ ở tiên cung bên trong thu được bảo kiếm. Sau khi tỉnh lại cũng có thể lấy ra sử dụng xem ra vị kia thần tiên phi thường coi trọng công tử. Không hổ là công tử. Tử Nhi âm thầm cảm khái lên. Trần Minh ở chú ý tới Tử Nhi sau khi đình chỉ luyện tập. Thấy Tử Nhi rõ ràng có việc muốn nói dáng vẻ. Hắn thẳng thắn đem hàn xương kiếm cũng cất đi. Sau khi mới hỏi. Làm sao vậy công tử? Tiêu gia nhân lại tới nữa rồi. Tử Nhi hồi đáp. Trước tiêu gia đã có người tới. Nói là Tiêu Nguyên Khánh muốn thiết yến. Đại thanh sa bang người hướng về Trần Minh bồi tội. Trần Minh khi đó không muốn đi. Trực tiếp sử dụng một kéo tự quyết. Bây giờ đã là thời gian vài ngày quá khứ. Cũng gần như là thời điểm trở lại xin mời Trần Minh. Bởi vậy Trần Minh cũng không cảm thấy bất ngờ. Trước không có thủ đoạn bảo mệnh, không tốt manh động, hiện tại cũng không phải dùng sợ. Cũng gần như nên tìm Tiêu gia tính sổ. Suy nghĩ một chút, hắn đối với Tử Nhi nói rằng, ngươi giúp ta trả lời chắc chắn một hồi, nói là ngày mai ta sẽ đến Tiêu gia đi một lần. Đúng rồi, để cho bọn họ chuẩn bị kỹ càng tám nhất đại hiệu đến mời ta, bằng không hậu quả chính mình nhìn làm. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài ba chương 21 thật hung hăng Dương Võ Thành Tiêu phủ. Cửa phủ mở ra, Tiêu gia gia chủ Tiêu Nguyên Khánh mang theo Tiêu gia thành viên chủ yếu, tự mình chờ ở bên ngoài chờ đợi. Thậm chí Dương Võ Thành thành chủ, Trịnh gia gia chủ, Lưu gia gia chủ, Chu gia gia chủ chờ đại nhân vật cũng xen lẫn trong đó. Phảng phất đang chờ đợi một vị là quan trọng hơn đại nhân vật. Cách đó không xa, một đôi thanh niên mặc áo xanh nam nữ chậm rãi mà đến. Thấy này trận chiến, không khỏi sườn sốt một chút. Sư huynh, chuyện này làm sao một chuyện, ngươi sớm cùng Tiêu gia nhân liên lạc qua không có a? Không phải ngươi liên hệ sao, ta cũng không có. Chẳng lẽ là sư phụ, ôi, sư phụ cũng thiệt là. Ta liền đến Dương Võ Thành bình thường địa làm chuyện này mà thôi. Ở nhờ Tiêu phủ còn chưa tính, còn kiêu căng như vậy, thật sự không thành vấn đề. Nói đi nói lại, Tiêu gia nhân cũng quá cho chúng ta mặt mũi chứ không phải cho chúng ta mặt mũi. Hẳn là cho chúng ta sư phụ mặt mũi, cho chúng ta Thanh Minh Tông mặt mũi. Sư huynh, chúng ta đi nhanh lên một chút, cũng đừng làm cho Tiêu gia nhân đợi lâu. Tôn Hoài An trang viện Thanh Minh Tông hạc tâm đệ tử. Hai người tăng nhanh bước chân đi tới Tiêu phủ trước cửa, ánh mắt rơi vào Tiêu Nguyên Khánh trên người. Tiêu gia chủ, các ngươi thực sự là quá khách khí. Chúng ta chính là đến Dương Võ Thành làm việc, đến Tiêu phủ ở nhờ một đêm, sao dám làm phiền các ngươi tự mình ra nghênh tiếp. Tôn Hoài An thân là sư huynh, đại biểu hai người nói rằng. Tiêu Nguyên Khánh sửng sốt một chút, nhìn về phía Tôn Hoài An cùng trang viện, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hai vị phải, Tôn Hoài An, trang viện, không phải tới cửa nghênh tiếp bọn họ, hắn đây mẹ liền lúc túc Tiêu gia chủ. Chúng ta là Thanh Minh Tông Lạc Phi Vân Lạc trưởng lão tòa hạ đệ tử, lần này đến đây Dương Võ Thành làm việc, hy vọng có thể ở Tiêu phủ ở nhờ một đêm. Sư phụ ta không cùng ngài đề cập tới việc này, Tôn Hoài An cố nén lúc túng nói rằng. Tiêu Nguyên Khánh trong ánh mắt né qua một tia mờ mịt, có điều rất nhanh liền phản ứng lại, bận bịu bắt chuyện Tử Tiêu chỉ lại đây. Ngươi thay phủ cố gắng chiêu đãi một hồi bọn họ, cần phải chiêu đãi chu đáo, bằng không duy ngươi là hỏi. Là, phụ thân. Tiêu Chỉ gật đầu hẳn là, sau đó liền đối với Tôn Hoài An cùng trang viện nói rằng, hai vị, xin mời đi theo ta. Tôn Hoài An cùng trang viện hai mặt nhìn nhau, xem dáng dấp như vậy, xác thực không phải nghênh tiếp bọn họ. Hơn nữa có thể khẳng định, sắp triệu mộ hiền người, thân phận địa vị so với bọn họ hai cái cao hơn nhiều lắm, thậm chí rất khả năng bối cảnh so với bọn họ còn muốn ghê gớm. Đến tột cùng là người phương nào, người phương nào có đãi ngộ như vậy, bọn họ đang muốn mở miệng hỏi dò, bỗng chỉ thấy tám tên lực sĩ giơ lên một kiệu lớn, hướng Tiêu phủ phương hướng đi tới. Đến rồi, đến rồi. Ở Tiêu phủ cửa nghênh tiếp, những người kia đều kích động lên. Tôn Hoài An cùng trang viện đúng là không thể nói được kích động, chỉ là nghi ngờ trong lòng càng tăng lên, liền bận bịu để Tiêu Chỉ chờ, chuẩn bị nhìn trong kiểu người là ai lại nói. Chỉ chốc lát sau, cố kiểu ở Tiêu phủ trước cửa dừng lại, mảnh xốc lên, một tên nam tử mặc áo trắng từ trong kiểu đi ra. Hả, trẻ tuổi như thế? Tôn Hoài An cùng trang viện càng thêm nghi ngờ. Tu tiên giới mấy đại nhất lưu tông môn, cũng không nghe nói có vị nào thiên chi kiêu tử là còn trẻ như vậy, như thế anh tuấn tiêu sái. Lúc này, bao quát Tiêu gia gia chủ Tiêu Nguyên Khánh ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều chủ động hành lễ thăm hỏi, miệng nói Trần công tử. Trần công tử tự nhiên chính là Trần Minh. Ánh mắt của hắn ở Tôn Hoài An cùng trang viện trên người hai người dừng lại một hồi, tiếp theo vừa nhìn về phía Tiêu Nguyên Khánh đẳng nhân, có chút bất mãn tựa như địa nói rằng, ta nhớ tới nơi này là Tiêu gia, là Tiêu gia chủ muốn hướng về ta bồi tội. Các ngươi này từng cái, đều chạy tới tham gia trò vui. Đây là chuyện ra sao? Lời vừa nói ra, Dương Võ Thành thành chủ, Trình gia gia chủ, Lưu gia gia chủ, Chu gia gia chủ bọn người có chút lúc túng. Tiêu Nguyên Khánh cũng không phải lúc túng, thậm chí có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Có điều làm chủ nhà, hắn vẫn là giúp đỡ nói rằng, Trần công tử, bọn họ không mời mà tới, tuy có chút mạo phạm, nhưng là có thể thấy được thành ý cầu kiến chi tâm. Ngài nếu như thực sự không muốn thấy bọn họ, Trần Minh giơ tay đánh gãy, không để ý lắm địa nói rằng, đến đều đến rồi, để cho bọn họ đồng thời đi. Đa tạ Trần công tử. Dương Võ Thành thành chủ, Trình gia gia chủ, Lưu gia gia chủ, Chu gia gia chủ đẳng nhân vội vàng nói tạ ơn. Tiêu Nguyên Khánh thì lại nói rằng, Trần công tử, yến hội đã chuẩn bị kỹ càng, xin mời vào. Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu. Ở Tiêu Nguyên Khánh tự mình dẫn dắt cùng với đông đảo đại nhân vật chen chúc dưới, hướng Tiêu phủ bên trong đi đến. Trong nháy mắt, Tiêu phủ cửa lớn cũng chỉ còn sót lại Tiêu Chỉ, Tôn Hoài An cùng Trang Viện ba người. Thật hung hăng, Trang Viện bỗng bốc lên một câu. Tôn Hoài An cũng không nhịn được hỏi, Tiêu huynh, vị này Trần công tử là ai cơ chứ? Trần công tử ha ha. Tiêu Chỉ cười cợt, biểu hiện nhưng có chút phức tạp. Hiện tại toàn bộ trong thành người đều ở điên chuyện, nói là có một vị thiên tiên đến rồi chúng ta Dương Võ Thành. Mà vị này Trần công tử, có người nói chính là thiên tiên đến Dương Võ Thành sau khi thu đồ đệ. Thiên tiên sao có thể có chuyện đó? Trung cổ sau khi thế gian đã mất thiên tiên, Tôn Hoài An dù muốn hay không địa nói rằng, không sai, Tiêu công tử, các ngươi quá nửa là bị gạt. Trang Viện phụ họa gật gật đầu, còn lôi kéo Tôn Hoài An ốm tay áo nói rằng, sư huynh, chúng ta nhanh lên một chút đi vạch trần cái kia tên lừa đảo, không thể để cho cái kia tên lừa đảo lừa bịp làm sằng làm bậy. Chấm đã, Tiêu Chỉ đúng là sợ hết hồn, liền vội vàng đem hai người cản lại. Thà rằng tin có, không thể tin không. Huống hồ hắn vẫn đúng là chưa chắc là tên lừa đảo. Tựa hồ sợ hai người quá là hấp tấp, hắn còn nghĩ trước phát sinh liên quan với Trần Minh chuyện tình đại thể địa miêu tả một lần. Tôn Hoài An cùng Trang Viện vừa bắt đầu là nửa điểm cũng không tin, nhưng nghe Tiêu Chỉ miêu tả sau khi, trong lòng bọn họ cũng không khỏi đến hơi nghi hoặc một chút. Sư huynh, ngươi thấy thế nào? Trong thành đảo Hoa Ngân kia ta đã sớm chú ý tới, chỉ là trước vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Bây giờ kết hợp Tiêu huynh miêu tả, có thể khẳng định đó là trong truyền thuyết thiên kiếm phù. Nếu như chỉ là thiên kiếm phù, cũng vẫn có thể là hắn trong lúc vô tình lấy được. Nhưng hắn trước không hề tu luyện thiên phú, ngăn ngắn mấy ngày thì có vượt qua luyện khí lục tầng tu vi, e sợ vẫn đúng là không đơn giản như vậy. Vô luận như thế nào, thế giới hiện nay không tồn tại thiên tiên, điểm ấy là tuyệt đối không có sai. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trước tiên không muốn manh động. Không, ngàn vạn tuyệt đối không nên manh động. Muộn giờ truyền tin trở lại nói cho sư phụ, xin mời sư môn định đoạt. Hai người nhỏ giọng thương lượng, rất nhanh liền có quyết định. Tiêu Chỉ liếc hai người một chút, tâm niệm khẽ nhúc nhích, rất nhanh lại thu hồi tâm tư, cười đối với hai người nói rằng, hai vị, trước tiên theo tại hạ vào phủ đi. Tốt. Tôn Hoài An gật gật đầu. Rất nhanh hắn liền nhớ tới cái gì, lúc này lại nói, đúng rồi, Tiêu Y Tiêu cô nương có thể ở trong phủ hai năm trước may mắn cùng nàng kết bạn, hồi lâu không gặp, thật là nhớ nhung, chẳng biết có được không, xin nàng ra gặp một lần. Nghe vậy, Tiêu Chỉ sắc mặt nhất thời trở nên hơi quái lạ. Xá muội đúng là trong phủ, chỉ là nàng đêm nay e sợ có chút bất tiện. Huống hồ gia phụ đã quyết định phải đem xá muội gả cho vị kia Trần công tử. Cái gì tiểu tử kia, hắn dám? Tôn Hoài An lập tức liền quên vừa nãy làm ra không muốn manh động quyết định, một bước xa liền vọt vào Tiêu phủ bên trong.